Chào mừng các bạn đã quay trở lại với Chuyện Bộ Audio. Sau đây, mình xin giới thiệu đến các bạn tập số 243 của bộ truyện dài kỳ mang tên Vô Địch Kiếm Thần. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện, cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các truyện hay các bộc phát đều đặn trên kênh Chuyện Bộ Audio các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Lực Hư Linh. Tổ sư của tiên phủ nhìn chằm chằm vào nữ tử nhỏ nhắn xinh xắn đột nhiên xuất hiện. Ngươi là ai? Nữ tử nhỏ nhắn xinh xắn không nói lời nào. Tay ngọc nắm lấy cổ họng của tổ sư tiên phủ và ném xuống bên dưới. Tổ sư của tiên phủ trực tiếp bị ném vào trong tiên phủ. Cả tiên phủ ầm ầm nổ tung. Ra. Nữ tử nhỏ nhắn xinh xắn cũng không ra tay mà xoay người nhìn về phía Dương Diệp. Khi thấy dáng vẻ của Dương Diệp lúc này, ánh mắt nàng lập tức lạnh đi. Nữ tử nhỏ nhắn xinh xắn đột nhiên quay đầu lại. Các ngươi đáng chết. Dứt lời, nàng trực tiếp hóa thành một tia sáng u ám biến mất ở trong tiên phủ này. Trong phút chốc, ầm. Cả tiên phủ đột nhiên đổ nát. Trong giây lát, rất nhiều tiếng kêu thảm thiết không ngừng vang lên trong tiên phủ. Sau đó trực tiếp hóa thành bụi. Một tia sáng u ám đột nhiên xuất hiện ở phía chân trời. Ánh sáng u ám tản đi, để lộ ra nữ tử nhỏ nhắn xinh xắn, mà ở trước mặt nàng là tổ sư của tiên phủ. Một ánh sáng u ám quấn quanh tổ sư của tiên phủ, làm cho nàng ta không thể động đậy. Tổ sư của tiên phủ từ từ nhắm hai mắt lại. Ta đã biết cái gì gọi là rồng bơi chỗ nước cạn gặp tôm làm trò rồi. Nữ tử nhỏ nhắn xinh xắn cười lạnh. Không phải ngươi muốn nói bản thể của ngươi không có ở đây sao? Bản vương cho ngươi một cơ hội. Tới. Bảo bản tôn của ngươi hạ xuống đây. Xem ta có thể giết bản tôn của ngươi hay không. Dựa vào ngươi sao? Tổ sư của tiên phủ trợn mắt nhìn về phía nữ tử nhỏ nhắn xinh xắn. Trong mắt hoàn toàn không che giấu vẻ châm chọc. Nữ tử nhỏ nhắn xinh xắn không để ý tổ sư của tiên phủ. Xoay người đi về phía Dương Diệp. Nàng ngồi xổm xuống. Tay ngọc đặt ở giữa chân mày của Dương Diệp. Rất nhanh liền một luồng huyền khí tập trung về phía Dương Diệp. Lúc này, một cái đầu nhỏ lông xù từ trong ngực của Dương Diệp chui ra. Khi thấy nữ tử nhỏ nhắn xinh xắn, Tiểu Bạch lập tức trợn tròn mắt rất nhanh. Nàng bỗng chốc bay đến trên vai của nữ tử này. Sau đó không ngừng cọ đầu và khóc. Nữ tử nhỏ nhắn xinh xắn trước mắt này không phải là ai khác. Chính là tộc vương Hư Linh của Đại Thiên Vũ Trụ. Hư Linh nữ, Thiên Tú. Thiên Tú khẽ xoa đầu của Tiểu Bạch. Trong đôi mắt có phần dịu dàng hiếm thấy. Một lát sau, Tiểu Bạch dường như nghĩ tới điều gì, vội vàng kéo tay Thiên Tú. Sau đó xoay người nhìn Dương Diệp trước mặt, dáng vẻ của Dương Diệp lúc này thật sự quá thảm. Nhìn thấy bộ dạng thê thảm của Dương Diệp, nước mắt của Tiểu Bạch quả thực giống như hoàng hà vỡ đê, khóc rất thương tâm. Thiên Tú khẽ xoa đầu của Tiểu Bạch, sau đó nói, đừng khóc, hắn không có việc gì đâu. Thật ra, vẻ mặt Thiên Tú cũng có chút khó coi. Nếu như vừa rồi nàng tới chậm một chút, sợ rằng Dương Diệp sẽ thật sự không cứu nổi. Nhờ hồng mông tử khí cùng hư linh chi khí của Thiên Tú chữa trị, vết thương của Dương Diệp dần dần khôi phục. Sau nửa canh giờ, Dương Diệp chậm rãi mở mắt ra. A Tú. Thiên Tú khẽ gật đầu. Cảm giác thế nào? Dương Diệp toét miệng cười. Không chết được. Vậy đứng lên đi. Thiên Tú nói. Dương Diệp chậm rãi đứng lên và nhìn về phía dưới. Giờ phút này tiên phủ đã hóa thành bụi, mà tổ sư của tiên phủ cũng bị một tia sáng u ám khóa chặt. Giết! Thiên Tú đột nhiên nói. Dương Diệp nhìn về phía Thiên Tú, không hiểu. Thiên Tú nói. Giữ lại cho ngươi giết. Dương Diệp im lặng rất lâu, sau đó nói. Ta muốn dựa vào bản lĩnh của ta giết nàng. Mặc dù bây giờ làm không được, nhưng sau này sẽ làm được. Thiên Tú nói. Ta không phải bảo ngươi cáo mượn oai hùng. Trong phân thân trước mắt này có một luồng linh hồn. Ngươi cắn nuốt nàng sẽ có lợi cho ngươi. Cắn nuốt sao? Dương Diệp ngây người, sau đó nói. Có thể được à? Thiên Tú nói. Hư linh tộc ta có một bí pháp tên là phệ hồn. Bí pháp này có thể nói là tà pháp. Chủ yếu là cắn nuốt linh hồn người khác. Cắn nuốt linh hồn càng mạnh, càng nhiều, thì lợi ích lại càng nhiều. Trước kia ta không truyền thụ cho ngươi là sợ con đường ngươi đi quá mức cực đoan. Chỉ là ta chưa từng nghĩ đến ngươi đã rất cực đoan rồi. Tu luyện phương pháp này. Sau này, mỗi khi ngươi giết một người lại cắn nuốt một hồn. đến cuối cùng. Cuối cùng thế nào? Dương Diệp liền vội vàng hỏi. Thiên Tú liếc nhìn Dương Diệp, sau đó nói. Những linh hồn này đều chứa đựng ở bên trong cơ thể ngươi. Có một ngày ngươi cần là có thể mượn lực lượng của những linh hồn này. Bất kể là nâng cao mình, hay mượn bọn họ để đối địch đều thật sự không tệ. Nếu như ngươi cắn nuốt linh hồn đủ, có thể mượn lực của những linh hồn này nâng cao cảnh giới của bản thân mình. Giống như vị trước mắt này, nếu ngươi cắn nuốt tia linh hồn này của nàng sẽ đủ để cho ngươi đạt được hư chân cảnh trong thời gian ngắn. Nghe vậy, ánh mắt Dương Diệp lập tức sáng lên. Bí pháp này thật tốt. Hắn buồn bã, oán trách liếc nhìn Thiên Tú. Thiên Tú cũng thật là. Vì sao không sớm truyền thụ cái này cho hắn chứ? Thiên Tú dường như biết được suy nghĩ trong lòng Dương Diệp. Lập tức nói, phương pháp này quá mức thâm độc. Hơn nữa, nếu như quá mức dựa vào phương pháp này sẽ rất bất lợi cho bản thân. Hơn nữa, ta sợ ngươi tu luyện phương pháp này sẽ nhập ma, chọc giận tu sĩ bên này khiến người người cùng công kích. Chỉ là ta không ngờ được, ngươi đã bị bọn họ cùng nhau công kích rồi. Dương Diệp. Thiên Tú không nói gì, chỉ bấm tay bắn ra. Một luồng ánh sáng u ám tiến vào giữa chân mày của Dương Diệp. Rất nhanh, một tin tức xuất hiện ở trong đầu của Dương Diệp. Đây chính là công pháp phê hồn. Qua rất lâu, sắc mặt Dương Diệp có chút kỳ lạ. Giống như Thiên Tú nói, bí pháp này quả thật có chút thâm độc, cắn nuốt linh hồn của con người. Nói cách khác chính là khiến cho người ta thậm chí không có cơ hội luân hồi. Đây mới thực sự là làm cho một người hoàn toàn biến mất khỏi thế gian này. Nhưng, hắn thích thâm độc à? Vậy phải tùy người. Đối xử với kẻ địch, ngươi không thâm độc, người ta lại thâm độc với ngươi. Hắn tin tưởng sâu sắc, nếu như cho tiên phủ cơ hội, đối phương tuyệt đối sẽ khiến cho Dương Diệp hắn trọn đời không được siêu sinh. Thu hồi mạch suy nghĩ, Dương Diệp đi tới trước mặt tổ sư của tiên phủ. Người sau nhìn chằm chằm Dương Diệp. Phân thân này của nàng đã mờ ảo đi rất nhiều, rất nhanh sẽ biến mất. Dương Diệp tuyệt đối không sỉ nhục tổ sư của tiên phủ trước mắt này. Hắn đang muốn ra tay. Tổ sư của tiên phủ đột nhiên nói, chúng ta sẽ còn gặp lại. Dương Diệp khẽ gật đầu, nhất định sẽ gặp lại, lần sau gặp mặt. Ta sẽ đánh ngươi giống như một con chó. Nhất định sẽ vậy. Vừa dứt lời, Dương Diệp giơ một tay lên và đánh xuống. Ầm. Phân thân tổ sư của tiên phủ trực tiếp nổ tung ra. Rất nhiều năng lượng mảnh vỡ linh hồn rơi lả tả xuống. Tay phải của Dương Diệp hơi vung lên. Trong phút chốc, ở trong lòng bàn tay hắn đã xuất hiện một ánh sáng u ám. Những ánh sáng u ám đều hấp thu những mảnh nhỏ linh hồn kia. Trên mặt Dương Diệp xuất hiện vẻ say mê. Loại cảm giác này rất thoải mái. Qua rất lâu, Dương Diệp thu hồi ánh mắt. Sau đó nhìn về phía tiên phủ. Lúc này, tiên phủ đã hoàn toàn hóa thành bụi. Tuy nhiên vẫn có rất nhiều người đang điên cuồng chạy trốn. Trốn. Có thể nói là tiên phủ đã thật sự kết thúc rồi. Thế lực đã từng rất lớn mạnh này. Cơ bản tất cả đạo chân cảnh, hư chân cảnh, giới chân cảnh đều chết hết. Có thể nói, sau này, tiên phủ sẽ chậm rãi biến mất ở trong vĩnh hằng giới. Đúng lúc này, Tiểu Bạch đột nhiên kéo tay của Dương Diệp lại. Sau đó nàng chỉ vào cách đó không xa. Ở đó có cái gì vậy? Dương Diệp hỏi. Tiểu Bạch liên tục gật đầu. Dương Diệp do dự một lúc, sau đó nói. Ngươi gọi vật kia đến đây. Tiểu Bạch quay đầu lại nhìn về phía Dương Diệp và chớp chớp mắt. Sau đó lại quay đầu nhìn về phía xa. Tiếp theo, nàng kéo Dương Diệp đi về phía đó. Cứ như vậy, theo Tiểu Bạch dẫn đường, Dương Diệp cùng Thiên Tú đi tới nơi sâu nhất trong ngọn núi này. Linh khí ở đây rất phong phú. Bên cạnh Dương Diệp, Thiên Tú đột nhiên nói. Dương Diệp khẽ gật đầu. Càng đi sâu vào bên trong, mức độ của linh khí càng tinh thuần hơn, số lượng cũng càng nhiều hơn. Hắn nhìn về phía Tiểu Bạch. Lúc này, Tiểu Bạch chớp chớp mắt. Hai móng nhỏ không ngừng xoa nắn, giống như đang muốn bắt thứ gì đó. Tiểu Bạch đi một hồi thì đột nhiên ngừng lại. Sau đó móng nhỏ của nàng giang ra. Ra hiệu cho Dương Diệp cùng Thiên Tú dừng lại. Dương Diệp cùng Thiên Tú liếc mắt nhìn nhau. Vẻ mặt sửng sốt. Lúc này, Tiểu Bạch nhảy tới trước một vách núi. Sau đó móng nhỏ nhẹ nhàng gõ một cái. Một lát sau, ánh mắt nàng sáng lên. Hai móng nhỏ trực tiếp vỗ vào trên vách núi này. Ầm. Cả vách núi chấn động mạnh. Ngay sau đó, vách núi này răng rắc một tiếng nứt ra. từng sợi lông dài màu trắng xuất hiện ở trước mặt ba người Dương Diệp. Thiên Tú nheo mắt lại, trên tay phải lóe ra gợn ánh sáng u ám. Cách đó không xa, Tiểu Bạch nhìn xung quanh một chút, rồi hai móng ôm lấy một sợi lông thật dài và ra sức kéo. Nhưng lại căn bản không kéo được. Dường như nghĩ tới điều gì, nàng mở miệng hút một cái. Suy, trong phút chốc, rất nhiều linh khí tập trung về phía Tiểu Bạch. Không chỉ có vậy, những sợi lông dài màu trắng đột nhiên trở nên mờ ảo. Là ai? Lúc này, một tiếng gầm thét giận dữ đột nhiên vang lên giống như sấm sét nổ mạnh. Ngay sau đó, cả mặt đất bắt đầu chấn động mãnh liệt. Tiểu Bạch bị dọa cho giật mình, vội vàng nhảy tới trên vai Thiên Tú. Mặt đất cùng ngọn núi trước mặt Dương Diệp cùng Thiên Tú bắt đầu đổ nát. Rất nhiều khói bụi bay lên cao. Dương Diệp cùng Thiên Tú dẫn theo Tiểu Bạch lùi về phía sau đủ nghìn trượng. Lúc này, bọn họ từ trong không trung nhìn xuống bên dưới. Thấy mặt đất đột nhiên cuộn trào mãnh liệt. Rất nhanh, một cái đầu từ trong lòng đất thò ra ngoài. Đầu rồng màu trắng. Tiểu Bạch vừa kéo những sợi lông dài màu trắng kia lại là râu rồng. Chỉ có điều, giờ phút râu rồng đã lớn hơn trước vô số lần. Ầm, mặt đất đột nhiên nổ tung ra. Ngay sau đó, một con rồng lớn thuần một màu trắng đột nhiên xuất hiện ở phía chân trời không trung. Linh mạch, hơn nữa còn là một thánh mạch. Trong bóng tối, rất nhiều cường giả lập tức đỏ mắt. Đây chính là thánh mạch. Hơn nữa, nhìn hình thể Bạch Long cùng mức độ linh khí tinh thuần, đây là tồn tại sắp thăng cấp tiên mạch đấy. Một thánh mạch còn chưa đủ để làm cho vài thế lực đỏ mắt, nhưng một tiên mạch lại hoàn toàn có thể. Rất nhanh, không gian xung quanh đột nhiên bắt đầu chấn động. Rõ ràng là có người đang truyền tống tin tức trở lại. Thiên Tú liếc nhìn phía chân trời, trong mắt hoàn toàn lạnh lùng. Lúc này, Bạch Long đột nhiên giận dữ gầm thét lên. Là ai làm phiền giấc ngủ của bản tôn? Đi ra nhận lấy cái chết đi. Bên dưới, Tiểu Bạch đột nhiên hóa thành một đường ánh sáng trắng xuất hiện ở trước mặt Bạch Long kia. Bạch Long nhìn Tiểu Bạch và lập tức sửng sốt. Tiểu Bạch chớp chớp mắt. Sau đó mũi nhẹ nhàng hút một cái. Suy. Linh khí trên toàn thân của Bạch Long phát ra lập tức giảm đi rất nhiều. Cùng lúc đó, thân thể nó cũng mơ hồ có chút mờ ảo. Bạch Long. Trong mắt Bạch Long lộ ra vẻ kinh hãi. Nó trực tiếp lui lại mấy trăm trượng. Nhìn thấy Bạch Long lui lại, Tiểu Bạch ngây người và vội vàng đuổi theo. Bạch Long. Rất nhanh, Dương Diệp xuất hiện phía trước và ngăn cản Tiểu Bạch. Tiểu Bạch chớp chớp mắt. Sau đó móng nhỏ chỉ vào Bạch Long. Dương Diệp khẽ nói. Kéo nó vào trong tháp đi, được không? Tiểu Bạch mắt chớp chớp. Sau đó liền vội vàng gật đầu. Dương Diệp tránh đường. Tiểu Bạch lập tức bay đến trước mặt Bạch Long. Lần này, nàng không hút linh khí của Bạch Long, mà vung vẩy móng nhỏ chỉ vào Bạch Long, sau đó lại chỉ vào mình. Rõ ràng, ý của nàng rất đơn giản. Đây là bảo Bạch Long đi theo nàng. Bạch Long nhìn Tiểu Bạch với vẻ mặt rất đề phòng. Vừa rồi Tiểu Bạch hút một cái đã làm cho nó sợ. Nhìn thấy Bạch Long không có phản ứng, Tiểu Bạch quay đầu liếc nhìn Dương Diệp. Dương Diệp giang tay, biểu thị hắn không xem vào chuyện này được. Tiểu Bạch quay đầu nhìn về phía Bạch Long. Trong móng nhỏ của nàng xuất hiện một cái búa mờ ảo. Nhìn thấy cảnh tượng như vậy, Bạch Long lại lùi về phía sau thêm trăm trượng, trong mắt càng thêm đề phòng. Tiểu Bạch đột nhiên ôm búa khai thiên lao về phía Bạch Long với sức lực mạnh mẽ làm cho lông tóc toàn thân của nàng đều dựng đứng. Rõ ràng, đây là mềm không được thì nàng sẽ cứng. Đúng lúc này, một bàn tay đột nhiên nắm lấy đuôi của Tiểu Bạch. Tiểu Bạch quay đầu lại. Người ngăn chặn nàng chính là Thiên Tú. Thiên Tú khẽ xoa đầu của Tiểu Bạch, sau đó ngẩng đầu nhìn Bạch Long. Có nơi đi khác sao? Bạch Long liếc nhìn Thiên Tú. Sau đó nó lại liếc mắt nhìn tiên phủ bên dưới. Giờ phút này, tiên phủ đã không còn tồn tại. Bạch Long im lặng một lát, sau đó lắc đầu. Thiên Tú lại nói. Nếu như vậy, không bằng ngươi đi theo nàng đi. Mặc dù linh khí của ngươi không tệ, nhưng so sánh với hồng mông tử khí thì vẫn còn kém xa. Nếu có hồng mông tử khí, để ngươi hấp thu cũng sẽ lợi cho ngươi. Không phải sao? Bạch Long liếc nhìn Tiểu Bạch, sau đó nói. Nàng, nguy hiểm. Tiểu Bạch vội vàng thu búa khai thiên vào. Sau đó lắc đầu biểu thị mình không nguy hiểm. Bạch Long vẫn còn có chút do dự, rõ ràng. Nó rất kiêng kỵ Tiểu Bạch. Vừa rồi Tiểu Bạch hút một cái đã làm nó bị tổn thương. Thiên Tú đột nhiên thò tay phải ra phía trước. Trong phút chốc, một ánh sáng u ám mạnh mẽ trực tiếp bao phủ lấy Bạch Long. Giờ phút này, Bạch Long căn bản không có cách nào nhúc nhích. Trong lòng Bạch Long hoảng hốt, Thiên Tú ôm Tiểu Bạch và đi tới trước mặt Bạch Long. Sau đó nói, người sẽ thích nơi đó thôi. Nói xong, nàng vung tay phải lên. Luồng ánh sáng u ám này trực tiếp kéo theo Bạch Long tiến vào trong ngực của Dương Diệp. Phải nói là bên trong Hồng Mông Tháp. Nhìn thấy Bạch Long bị Thiên Tú vứt xuống bên trong Hồng Mông Tháp, ánh mắt Tiểu Bạch lập tức sáng lên và vội vàng đi vào theo. Hồng Mông Tháp chính là thiên hạ của nàng đấy. Dương Diệp nhìn về phía Thiên Tú. A Tú, nếu dùng sức mạnh, có thể làm cho Bạch Long phản cảm hay không? Nó sẽ không phản cảm, cũng không dám đâu. Thiên Tú khẽ nói. Theo Tiểu Bạch chính là phúc của nó. Nói xong, nàng từ từ nhắm hai mắt lại. Tiểu Bạch không bình thường. Nàng có kiến thức rộng rãi. Tất nhiên có thể nhận ra Tiểu Bạch không tầm thường. Thật ra nàng cũng rất bất ngờ. Bởi vì trước đây nàng chưa từng nghĩ tới Tiểu Bạch sẽ là tồn tại trở thành linh tổ. Cho dù là nàng cũng chưa từng nhìn thấy loại tồn tại linh tổ này mà chỉ mới nghe nói thôi. Sau khi Tiểu Bạch đi tới Vĩnh Hằng Giới đã bắt đầu lột xác. Đương nhiên, đây là chuyện tốt đối với Tiểu Bạch. Nhưng sợ rằng không phải là chuyện tốt đối với Dương Diệp. A Tú, chúng ta đi thôi. Dương Diệp đột nhiên nói. Đi à? Thiên Tú từ từ nhắm hai mắt lại. Tạm thời không có cách nào đi được. Dương Diệp nghe vậy liền nhíu mày. Đột nhiên, hắn ngẩng đầu nhìn về phía chân trời. Ở đó có một điểm ánh sáng đang càng lúc càng lớn. Lập tức xuất hiện ở trên không trung của tiên phủ. Điểm sáng tản đi. Một nam tử trung niên xuất hiện ở trước mặt Thiên Tú cùng Dương Diệp. Phủ chủ của tiên phủ, Dạ Huyền. Trong bóng tối có người khẽ nói. Cuối cùng hắn cũng đã chạy về. Đáng tiếc là tiên phủ đã không tồn tại nữa. Dạ Huyền, năm đó ở Vĩnh Hằng Giới, có thể nói không ai không biết, không ai không hiểu về cái tên này. Năm đó ở trên thần vũ bảng của Vĩnh Hằng Giới, người này đã xếp thứ hai. Chỉ là chẳng biết tại sao cuối cùng lại đột nhiên biến mất. Không chỉ Dạ Huyền, rất nhiều cường giả năm đó đều biến mất một cách thần bí. Bao gồm cả Nam Ly Mộng của Nam Ly Gia. Tuy từng biến mất, nhưng danh tiếng của những người này vẫn còn mãi. Phía chân trời, Dạ Huyền liếc nhìn tiên phủ bên dưới đã hóa thành tro bụi. Sau đó ngẩng đầu nhìn về phía Dương Diệp cùng Thiên Tú. Ngay cả một phân thân của tổ sư tiên phủ ta cũng không thể ngăn cản được số kiếp của tiên phủ lần này. Xem ra, đây là trời muốn diệt tiên phủ ta. Nói đến đây, ánh mắt của hắn rơi vào trên thân Thiên Tú. Ta biết phần lớn cường giả Vĩnh Hằng Giới, nhưng ta chưa thấy ngươi. Thiên Tú giơ một bàn tay lên, năm hơi thở. Ta cho ngươi thời gian 5 lần hít thở để chạy thoát thân. Dương Diệp kinh ngạc nhìn Thiên Tú. Có phải nàng đã quá ngông cuồng hay không? Không chỉ Dương Diệp, rất nhiều người trong bóng tối cũng sửng sốt. 5 hơi thở. Bảo Dạ Huyền chạy thoát thân sao? Đây là tự tin hay là tự cao tự đại? Cách đó không xa. Dạ Huyền nhìn Thiên Tú rất lâu. Sau đó nở nụ cười. Ngươi tới đi. Để cho ta xem thử ngươi lấy mạng của ta thế nào. Vèo. Lúc này, một tia sáng u ám xuất hiện ở trong tay của Thiên Tú. Hoàng Tuyền Thiên Mệnh. Âm. Một ánh sáng u ám mạnh mẽ đột nhiên từ trong tay con của Hoàng Tuyền Thiên Mệnh Thiên Tú phát ra thoáng cái. Nàng đã trực tiếp biến mất. Suy. Ở trong ánh mắt kinh hãi của Dương Diệp, cả không trung trực tiếp mờ ảo. Thật sự hư ảo. Không chỉ có vậy, Dương Diệp còn có thể cảm nhận được những không gian này đang tiêu vong. Thật sự tiêu vong, mà không phải là nghiền nát. Không gian giống như người sẽ bị tổn thương, nhưng khi bị tổn thương lại được chữa trị. Nhưng nếu như chết đi, vậy sẽ chẳng còn gì nữa. Mà giờ phút này, không gian ở đây cho hắn cảm giác là sắp chết. Không gian này không chịu nổi lực lượng của Thiên Tú. Thiên Tú trở nên mạnh như vậy từ lúc nào? Không đúng. Dương Diệp đột nhiên nhớ tới, Thiên Tú có lẽ vẫn luôn mạnh như vậy. Ở Đại Thiên Vũ Trụ, nàng đại chiến cùng tộc trưởng Bất Tử Tộc đã trực tiếp đánh nát không gian bên kia. Khi đó nàng còn không phải là trạng thái đỉnh phong. Trạng thái đỉnh phong của Thiên Tú mạnh tới mức nào, dù sao hắn cũng chưa từng thấy qua. Phía xa, Hoàng Tuyền Thiên Mệnh lướt qua phía chân trời. Trong nháy mắt, tất cả trời đất đột nhiên biến thành một màu u ám. Không chỉ có vậy, ở đó còn ra hiện hơi nước. Vào giây phút Thiên Tú ra tay, vẻ mặt Dạ Huyền lập tức thay đổi. Ở trong mắt Dạ Huyền đầy vẻ kinh hãi. Ngươi, còn chưa nói dứt lời. Trong tay Dạ Huyền đột nhiên xuất hiện một thanh trường thương trong phút chốc. Trường thương trong tay hắn chợt đảo qua bốn phía. Xuy xuy xuy xuy xuy. Từng ánh thương không ngừng từ trường thương chấn động ra. Ở đó liền bị ánh thương bao phủ. Trong ánh thương phát ra lực lượng cường đại còn làm cho Dương Diệp chấn động phải liên tục lùi lại phía sau. Quy khư. Lúc này, phía chân trời đột nhiên vang lên giọng nói Thiên Tú. Trong phút chốc, ánh thương phía chân trời kia nghiền nát. Không chỉ vậy, không gian trên tiên phủ cũng bắt đầu bị chôn vùi. Thoáng cái, một cái gai nhọn sắc bén phá vỡ tất cả, trực tiếp đâm vào ngực của Dạ Huyền. Suy, cơ thể Dạ Huyền trực tiếp trở nên mờ ảo. Ở đó dần dần trở nên yên tĩnh, nhưng không gian vẫn hiện lên màu u ám. Không gian ở đây đã hoàn toàn bị chôn vùi. Nếu như không có cường giả bằng lòng chữa trị thì không gian ở đây cả đời đều sẽ như vậy. Cách đó không xa, trong hai mắt Dạ Huyền đầy vẻ khó tin. Ngươi chẳng qua là giới chân cảnh. Vì sao? Giới chân. Thiên Tú chỉ là giới chân cảnh. Nhưng Dạ Huyền hắn lại là giới chủ cảnh. Giới chủ cảnh thật sự. Nhưng hắn đã chết. Ở phía sau Dạ Huyền, Thiên Tú chắp hai tay sau lưng và từ từ nhắm mắt lại. Cảnh giới. Đây chẳng qua là một tiêu chuẩn để so sánh với người bình thường mà thôi. Mà với ta, cảnh giới đã không thể đem ra cân nhắc được, hiểu chưa? Vẻ mặt Dương Diệp lập tức cổ quái, trong lòng rất khó chịu. Phía sau Thiên Tú, hai mắt Dạ Huyền nhắm lại. Ta đã hiểu rõ. Trên đời có một loại người không thể dùng ánh mắt bình thường để quan sát đánh giá bọn họ. Trước kia hắn cảm thấy mình cũng là người như thế. Nhưng sự thật tàn khốc nói cho hắn biết. Hắn không phải. Cơ thể Dạ Huyền dần dần trở nên mờ ảo. Rất nhanh, hắn đã hoàn toàn biến mất khỏi nơi đây. Tuy nhiên, Thiên Tú lại đột nhiên thò tay chộp một cái. Rất nhiều mảnh nhỏ linh hồn rơi vào trước mặt Dương Diệp. Dương Diệp cũng không khách sáo. Trực tiếp hấp thu hết những mảnh nhỏ linh hồn này. Đối với hắn, những thứ này là vật rất bổ dưỡng đấy. Sau khi hấp thu xong, Dương Diệp nhìn về phía Thiên Tú và do dự một lúc. Sau đó nói, A Tú, muội, rất mạnh, phải không? Thiên Tú nói. Dương Diệp khẽ gật đầu. Thiên Tú thu hồi Hoàng Tuyển Thiên Mệnh và ngẩng đầu nhìn về phía chân trời xa xôi. Năm đó Bất Tử tộc ở Đại Thiên Vũ Trụ, còn có Hư Linh tộc ta. Ở thời kỳ đỉnh phong của chúng ta cũng không hề thua kém bất kỳ bộ tộc nào ở Vĩnh Hằng Giới. Bên chúng ta có thực lực chỉnh thể không bằng bên này, nhưng cũng không phải đặc biệt kém. Về phần ta, cho tới bây giờ, trong những cường giả ta gặp phải, chỉ có một người có thể thật sự đánh bại ta ở thời kỳ đỉnh phong. Dương Diệp không nói gì, bởi vì hắn đã đoán được đó là ai. Thiên Tú đi tới trước mặt Dương Diệp, sau đó nói, biết hư linh chi khí của ta có như thế nào không? Dương Diệp lắc đầu. Thiên Tú mỉm cười. Năm đó có mười mấy người tranh đoạt hư linh chi khí này. Mỗi một trong đó đều mạnh hơn người ta vừa giết rất nhiều. Cuối cùng, những người này đều chết ở trong tay ta. Dương Diệp. Thiên Tú từ từ nhắm hai mắt lại. Ta sẽ phải nhanh chóng rời khỏi nơi này. Vì sao? Dương Diệp liền vội vàng hỏi. Thiên Tú khẽ nói. Trong vũ trụ này có một vài quy định cần được tuân theo, sau này ngươi sẽ hiểu rõ. Nhưng trước khi đi, ta vẫn có thể làm chút gì đó cho ngươi. Nàng vừa dứt lời, tay ngọc đã vung lên. Suy, Hoàng Tuyền Thiên Mệnh phá không rời đi. A, một tiếng kêu thảm thiết vang lên trong bầu trời xa xôi. Ngay sau đó, một cái đầu đột nhiên từ phía chân trời rơi xuống. Thiên Tú lạnh lùng nhìn lướt qua cuối chân trời. Trước khi ta đi, ai dám đến gần hắn, ta giết toàn tộc của kẻ đó. Thiên Tú lạnh lùng nhìn lướt qua phía chân trời, sau đó quay đầu nhìn về phía Dương Diệp. Chúng ta đi thôi. Nói xong, nàng cùng Dương Diệp trực tiếp biến mất. Sau khi Dương Diệp cùng Thiên Tú rời đi, qua khoảng một giờ, trên không trung tiên phủ xuất hiện mấy khí tức cường đại. Điều tra một chút về nữ tử này. Một giọng nói đột nhiên vang lên ở trong không trung. Mà ở bên kia, một nữ tử váy xanh đột nhiên mở quyển sách trên tay, sau đó viết, hư linh chi khí, hư linh nữ, đại thiên vũ trụ, thực lực, giới chân cảnh, nhưng có lực phá giới cảnh. Viết xong, nữ tử này đóng sách lại, Tiếp theo, nàng quay đầu nhìn về phía nơi Thiên Tú cùng Dương Diệp biến mất và khẽ cười nói. Thế giới này đúng là càng lúc càng đặc sắc. Mà vào lúc này, Thiên Tú đã biến mất tại nơi xa xôi, đột nhiên liếc mắt nhìn về phía bên này. Nữ tử váy xanh hơi ngẩn người ra, tự nhiên lại mỉm cười với nàng. Thiên Tú thu hồi ánh mắt cùng Dương Diệp biến mất ở phía xa. Nữ tử váy xanh khẽ nói, đúng là lợi hại. Lúc này, một lão già đột nhiên xuất hiện ở trước mặt nữ tử váy xanh. Lão già ôm quyền chào nữ tử váy xanh. Nam Ly tiền bối. Nữ tử váy xanh đột nhiên khoát tay áo, ngắt lời lão già nói. Gì mà tiền bối với không tiền bối chứ? Đừng có làm như ta già lắm vậy. Gọi ta Mộng cô nương là được rồi. Nữ tử trước mắt này chính là Nam Ly Mộng của Nam Ly gia. Biểu tình của lão già cứng đờ, nhưng chẳng bao lâu đã khôi phục bình thường. Mộng cô nương có kiến thức rộng rãi, có biết lai lịch cùng thân phận của nữ tử kia không? Nam Ly Mộng chớp chớp mắt. Người muốn biết sao? Lão già gật đầu, trong lòng có một dự cảm xấu. Nam Ly Mộng đột nhiên giơ tay ra, năm món ngụy thần khí hoặc một món thần khí. Tuy nhiên ta cảm thấy các ngươi chắc hẳn sẽ luyến tiếc một món thần khí, năm món ngụy thần khí hoặc 1000 vĩnh hằng tiên tinh, thậm chí là một viên vĩnh hằng thần tinh. Người thấy thế nào? Vẻ mặt lão già có chút xấu hổ, hắn lại ôm quyền sau đó nói. Mộng cô nương không hổ danh là bách hiểu xanh của vĩnh hằng giới. Lão hủ bội phục. Nói đến đây, hắn do dự một lúc, sau đó nói. Mộng cô nương ra giá cao rồi. Nam Ly Mộng khẽ nói. Ta rất không thích nghe câu nói này của ngươi. Làm như ta rất xấu xa vậy. Nam Ly Mộng ta buôn bán luôn ra giá công khai. Giao dịch công bằng. Về phần giá thì hẳn chỉ là một bữa sáng đối với tung hoành đạo của ngươi chứ. Theo ta được biết, tung hoành đạo ngươi ở sông Vĩnh Hằng đã đào được không ít bảo bối rồi. Đúng. Gần đây tung hoành đạo của ngươi hình như được một tấm gương hai mặt là thần khí thì phải. Nghe vậy, lúc này vẻ mặt lão già kia lạnh xuống. Trong mắt hắn có một luồng sát ý chợt lóe lên. Mà vào lúc này, Nam Ly Mộng đột nhiên vung tay phải lên. Ầm. Lão già kia lập tức bị chấn động bay đến ngoài mấy ngàn trượng. Hắn vừa dừng lại. Nam Ly Mộng lại một lần nữa xuất hiện ở trước mặt của hắn. Trong lòng lão già hoảng hốt, không để ý tới cảm giác không thoải mái trong lòng. Vội vàng lùi về phía sau trăm trượng. Nhưng Nam Ly Mộng vẫn ở trước mặt hắn. Nam Ly Mộng lạnh lùng liếc nhìn lão già. Bây giờ, ta muốn làm một vụ buôn bán với ngươi, ta nghèo. Ta muốn 1000 vĩnh hằng tiên tinh. Các ngươi cho ta 1000 vĩnh hằng tiên tinh. Đương nhiên, ta không lấy không của ngươi. Nam Ly Mộng ta không phải là loại người như vậy. 1000 vĩnh hằng tiên tinh này là phí bịt miệng. Nếu như qua một canh giờ sau, ta không nhận được 1000 vĩnh hằng tiên tinh, ta lại công bố đồ túng hoành đạo của ngươi thu được ra ngoài. Không chỉ có vậy, sau này mỗi lần túng hoành đạo của ngươi thu được một món thần vật, ta lại công bố một lần. Ngươi! Lão già căm tức nhìn Nam Ly Mộng. Cái gì? Nam Ly Mộng đột nhiên vui vẻ nói. Ngươi cảm thấy 1000 vĩnh hằng tiên tinh quá ít à? Tốt. Vậy 2000. Cái gì? Còn ít à? Vậy. Đúng lúc này, một chiếc nhẫn chứa đồ rơi vào trước mặt Nam Ly Mộng. Nam Ly Mộng quay đầu lại. Nơi đó đã xuất hiện một người mặc áo đen từ lúc nào. Lúc này, người mặc áo đen này đột nhiên nói. Thuộc hạ không hiểu chuyện nên đắc tội Mộng cô nương. 2000 vĩnh hằng tiên tinh này coi như quà bồi thường. Giọng nói của nữ tử. Nam Ly Mộng cười nói, đâu có gì, tất cả đều là người một nhà. Chút chuyện nhỏ này thì có gì mà đắc tội hay không chứ? Ta hoàn toàn không để ở trong lòng. Nói xong, nàng liếc mắt nhìn nhẫn chứa đồ, sau đó cất nhẫn chứa đồ vào. Người mặc áo đen này khẽ gật đầu. Cảm ơn Mộng cô nương đã đại nhân đại lượng. Nếu Mộng cô nương nói là người một nhà, ta đây cũng không khách sáo nữa. Túng hoành đạo của ta muốn biết lai lịch của nữ tử kia. Mộng cô nương có thể cho biết hay không? Tiểu nữ hài vừa rồi à? Nam Ly Mộng hỏi. Nữ tử áo bào đen gật đầu. Ái chà! Nam Ly Mộng đột nhiên vỗ nhẹ vào trán của mình. Ôi, thật sự ngại quá. Gần đây tu luyện quá độ nên đầu óc không tốt lắm. Ta không nghĩ ra lai lịch của nữ tử kia ra sao. Ta! Lúc này, một chiếc nhẫn chứa đồ rơi vào trước mặt Nam Ly Mộng. Bên trong là 1000 vĩnh hằng tiên tinh. Nam Ly, Mộng chớp chớp mắt. Sau đó nàng ung dung thản nhiên thu hồi cái nhẫn chứa đồ này. Ta hình như đã nghĩ ra vài điều gì đó. Đúng, đúng rồi. Ta sắp nghĩ tới rồi. Nữ tử kia, nếu như ta không đoán sai, nàng chính là tộc trưởng bộ tộc hư linh tộc của đại thiên vũ trụ năm đó, hư linh nữ. Chiến tích huy hoàng nhất trong suốt cuộc đời của nữ tử này là năm đó chém giết hơn 10 vị cường giả phá giới cảnh ở Ý Linh giới, cũng vào lúc đó. Nàng thu được hư linh chi khí. Đương nhiên, khi đó nó còn chưa được gọi là hư linh chi khí. Nhưng cuối cùng nó bị nàng hấp thu, luyện hóa, trở thành linh khí riêng cho nàng. Nói đến đây, nàng mỉm cười. Đại khái không còn gì nữa. Nàng cùng Dương Diệp có quan hệ thế nào? Nữ tử áo bào đen đột nhiên hỏi. Nam Ly Mộng đảo mắt. Đại tỷ, ngươi làm muốn khó người khác sao? Một ngày ta cũng sẽ không đi điều tra nhiều chuyện lộn xộn như vậy. Ta chỉ cảm thấy hứng thú với người lợi hại, người kỳ quái. Còn có chuyện kỳ quái thôi. Nữ tử áo bào đen khẽ gật đầu. Ta hiểu. Lúc này, Nam Ly Mộng lại nói. Túng hoành đạo của ngươi cũng không phải sợ hư linh nữ. Nhưng cá nhân ta cảm thấy vẫn nên tránh nàng thì hơn. Ngươi phải biết rằng, bây giờ hư linh tộc đã không còn. Nữ tử này không còn lo ngại gì. Nếu như nàng đánh tới túng hoành đạo của ngươi, sợ rằng các đạo chủ túng hoành đạo của ngươi sẽ phải đau chứng đấy. A, tội lỗi tội lỗi. Ta còn nói quá thô tục. Lần sau không được dùng lý do này nữa. Lần sau không được dùng lý do này nữa hắc. Nói xong, nàng xoay người trực tiếp biến mất ở phía chân trời. Lão già kia trầm giọng nói. Tiêu hộ pháp. Nữ tử này được một tấc lại muốn tiến một thước. Túng hoành đạo của ta cần gì phải nể mặt nàng như vậy chứ, chúng ta. Ngu xuẩn. Nữ tử áo bào đen đột nhiên lạnh lùng nói. Chuyện vốn chỉ tốn 1.000 vĩnh hằng tiên tinh là có thể hoàn thành lại bị ngươi biến thành mấy nghìn vĩnh hằng tiên tinh. Ngươi còn có mặt mũi gì nữa? Sắc mặt lão già có chút khó coi, nhưng không dám phản bác. Nữ tử áo bào đen lại nói. Nữ tử này bất kể là thực lực cá nhân hay là bối cảnh sau lưng đều không thể khinh thường. Nếu nàng không nhằm vào túng hoành đạo của ta, túng hoành đạo của ta tất nhiên sẽ không đi trêu chọc nàng. Nếu như trước đây ngươi không lộ ra sát khí với nàng, nàng làm sao có thể giở trò chặt chém với chúng ta chứ? Lão già im lặng. Nữ tử áo bào đen nói. Đừng có cho rằng túng hoành đạo của ta đã là vô địch. Trên đời này vĩnh viễn là núi cao còn có núi cao hơn. Không nên coi thường bất kỳ kẻ nào. Dứt lời, nữ tử áo bào đen trực tiếp biến mất. Lão già cũng theo đó rời đi. Mà bên kia, trên đường Nam Ly Mộng trở về lại bị một nam tử trung niên ngăn lại. Nam Ly Mộng liếc nhìn nam tử trung niên, sau đó nói. Muốn hỏi lai lịch của nữ tử kia sao? Nam tử trung niên khẽ lắc đầu. Ta muốn hỏi lai lịch của con linh chủ kia. Nghe vậy, Nam Ly Mộng nheo mắt lại lên. Nam tử trung niên lại từ từ nhắm hai mắt lại. Giá tùy Mộng tiểu thư đưa ra. Thần khí. Nam Ly Mộng nhìn thẳng vào nam tử trung niên. Ầm. Một áp lực mạnh mẽ đột nhiên xuất hiện ở đó. Ngay sau đó, một quầng sáng bảy màu xuất hiện ở cách Nam Ly Mộng không xa. Thần khí. Thật sự thần khí. Thần khí chân quý tới mức nào? Có thể nói, ở vĩnh hằng giới này sợ rằng còn chưa quá 20 món thần khí. Hơn nữa, phần lớn trong đó đều từ vũ trụ khác mang đến. Mà bây giờ, nam tử trung niên trước mắt này lại lấy ra hoàn toàn không do dự. Chỉ vì tìm chứng cứ cho một việc. Nam Ly Mộng nhìn quầng sáng trước mắt rất lâu, sau đó nói. Các ngươi không phải đã đoán được rồi sao? Vì sao còn muốn lãng phí món thần khí này? Nghe vậy, nam tử trung tuổi kia chậm rãi mở mắt. Hai tay của hắn bắt đầu thoáng rung động. Qua rất lâu, nam tử trung niên khẽ nói. Thật làm cho người ta khó có thể tin nổi. Sở dĩ chúng ta bằng lòng hy sinh một món thần khí là muốn xác định 100%. Nếu như nhận sai, một lần sai lầm là vạn kiếp bất phục a. Bây giờ nhận được Mộng cô nương xác định, chúng ta mới yên tâm được. Nam Ly Mộng khẽ nói. Có vài thứ mà nhận được, không nhất định là chuyện tốt. Nam tử trung niên trầm giọng nói. Nhưng cũng chưa chắc là chuyện xấu. Nam Ly Mộng liếc nhìn nam tử trung niên. Gương mặt của nam tử trung niên đột nhiên có chút kích động. Mộng cô nương, trường sinh môn ta truyền thừa 35.000 năm. Trong thời gian này trường sinh môn từng có 8 vị môn chủ. Mỗi một vị môn chủ đều là yêu nghiệt kinh thế. nhưng tám vị môn chủ này đều ngã xuống sông Vĩnh Hằng. Nói đến đây, nam tử trung niên từ từ nhắm hai mắt lại, cố gắng, thiên phú, từ rất lâu rồi. Những kẻ sinh sau còn không bằng người sinh trước. Bọn họ gặp may mắn mới sinh ra ở trong Vĩnh Hằng vũ trụ. Từ nhỏ đã nắm giữ linh khí càng tinh thuần hơn chúng ta, thu được tài nguyên tốt hơn chúng ta. Mà chúng ta muốn lấy được những thứ này lại phải trả ra bằng sự cố gắng trong cả đời, nhưng còn chưa chắc có thể nhận được. Bây giờ, nàng là cơ hội của chúng ta. Chúng ta sẽ liều mạng đánh cược. Nam Ly Mộng thu hồi quầng sáng này, sau đó nói, đây là lựa chọn của các ngươi. Nói xong, nàng xoay người đi về phía xa. Trên mặt nam tử trung niên ban đầu còn bình tĩnh, sau đó dần dần biến thành hưng phấn rồi điên cuồng. Sau khi Dương Diệp cùng Thiên Tú rời khỏi tiên phủ và đi tới trong một dãy núi, ở đỉnh núi, bên trong Hồng Mông Tháp, Thiên Tú ngồi xếp bằng dưới đất, hai mắt khép hờ. Ở trên cơ thể nàng tản ra sóng ánh sáng u ám. Bên trong Hồng Mông Tháp, Tiểu Bạch đang tham lam hấp thu linh khí của Bạch Long. Vẻ mặt Bạch Long dường như đã sống không còn gì lưu luyến nữa. Nó cùng Tiểu Bạch đã đạt được đề nghị. Mỗi ngày nó để cho Tiểu Bạch hút một chút. Dương Diệp cũng hơi tò mò về điều này. Bởi vì bây giờ Tiểu Bạch càng khát vọng linh khí mãnh liệt hơn so với trước đây. Mà đám người, Dương Diệp không biết. Khi nhìn thấy được điểm sáng màu tím trong mắt của Tiểu Bạch càng lúc càng lớn, vẻ mặt Thiên Tú mạnh mẽ vô địch lại dần dần nghiêm trọng. Bên trong Hồng Mông Tháp, Thiên Tú ngồi xếp bằng dưới đất, hai mắt khép hờ. Cứ như vậy không biết bao lâu, Thiên Tú mới chậm rãi mở mắt ra và nhìn về phía Dương Diệp. Di theo ta. Nói xong, nàng rời khỏi Hồng Mông Tháp. Dương Diệp do dự một lúc, sau đó rời khỏi Hồng Mông Tháp. Trên đỉnh núi, Thiên Tú đi tới rìa đỉnh núi và nhìn về phía chân trời. Ngươi có hai con đường. Thứ nhất, ta đưa ngươi rời khỏi Vĩnh Hằng giới. Trước khi bước vào phá giới, cảnh sẽ không được bước vào Vĩnh Hằng giới này. Điều thứ hai là đưa Tiểu Bạch đi thật xa. Vì sao? Dương Diệp nhíu mày. Không hiểu. Thiên Tú khẽ nói. Tiểu Bạch nàng có thể sẽ lên cấp. Vậy tại sao phải đưa nàng đi? Dương Diệp vẫn không hiểu. Thiên Tú quay đầu lại nhìn về phía Dương, Diệp. Nếu như nàng thăng cấp thì sẽ đạt tới một mức độ vô cùng khủng khiếp. Mà ngươi không có thực lực bảo vệ nàng. Nói chính xác là nàng sẽ không có chuyện gì, nhưng ngươi sẽ có. Dương Diệp trầm giọng nói. Rất nghiêm trọng sao? Thiên Tú nói. Không phải rất nghiêm trọng, mà là vô cùng nghiêm trọng. Ngươi từ đại thiên vũ trụ tới nên chưa từng nghe qua linh tổ. Không biết được sự đặc biệt của nàng, có thể nói. Một con linh chủ có thể trở thành linh tổ sẽ làm rất nhiều cường giả điên cuồng. Cho dù là ta, sợ cũng khó có thể chống đỡ được những cường giả này. Nghe vậy, vẻ mặt Dương Diệp hoàn toàn nghiêm trọng. Vào giờ phút này, hắn đã ý thức được tính nghiêm trọng của chuyện này. Thiên Tú đi tới trước mặt Dương Diệp. Lấy thực lực của ngươi bây giờ thì căn bản không bảo vệ nổi nàng. Nói xong, nàng quay đầu lại nhìn về phía cuối chân trời. Theo ý của ta là buông tha nàng, bởi vì cho dù ngươi có trốn, cũng không thể trốn cả đời được. Từ năm đó tới bây giờ, ngươi một đường đi tới đều không dễ dàng gì, thật sự. Dương Diệp cười gượng. A Tú, ngươi cảm thấy ta có thể buông tha nàng sao? Thiên Tú im lặng. Dương Diệp khẽ nói. Người bên cạnh ta, ta sẽ không thể vứt bỏ bất kỳ người nào, bao gồm cả Tiểu Bạch. Thiên Tú từ từ nhắm hai mắt lại. Nàng làm sao không biết tình cảm giữa Dương Diệp cùng Tiểu Bạch. Muốn Dương Diệp buông tha Tiểu Bạch thì căn bản là chuyện không thể nào. Nhưng không buông tha, lấy thực lực của Dương Diệp bây giờ, kết cục của hắn nhất định sẽ không tốt lắm. Phải biết rằng, giờ phút này Tiểu Bạch còn không phải là linh tổ thật sự. Đừng nói bảo vệ Dương Diệp, ngay cả năng lực tự bảo vệ chính mình nàng cũng không có. Nếu nàng rơi vào trong tay người khác, sẽ biến thành giống như một ít quyền thần ép thiên tử sai khiến chư hầu trong thế tục vậy. Nàng sẽ trở thành con rối cho người khác. Trốn sao? Vũ trụ vô cùng lớn. Thật ra có thể trốn. Nhưng nàng biết rất rõ ràng. Những người này tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho Tiểu Bạch. Không quan tâm Dương Diệp trốn tới chỗ nào. Những người này đều sẽ đuổi theo hắn. Qua rất lâu, Thiên Tú mở mắt ra. Vậy ngươi muốn thế nào? Rõ ràng là nàng đang hỏi ý của Dương Diệp. Muốn thế nào? Dương Diệp ngây người, rất nhanh. Hắn nở nụ cười và nhìn thẳng vào phía chân trời, trong mắt lạnh lùng hát. A Tú, ta muốn trở nên mạnh mẽ, mạnh hơn nữa, còn mạnh hơn cả muội, mạnh hơn cả Tiêu Dao Tử kia. Ta muốn làm cho tất cả mọi người trên thế gian này nghe được hai chữ Dương Diệp ta đều nhường bước. Ta muốn trong trời đất này không có bất kỳ người nào dám có ý đồ với Dương Diệp ta. Ta muốn bọn họ nghe được tên của ta lại phải run rẩy. Nói đến đây, hắn quay đầu lại nhìn về phía Thiên Tú. Ta muốn vô địch, ta muốn thật sự vô địch. Vô địch. Dương Diệp xem như đã thật sự hiểu được một việc. Nếu muốn sống sót tùy tâm tùy ý thì chỉ có thể vô địch. Khi hắn thật sự vô địch, thế gian lại không có bất kỳ người nào dám đánh chủ ý tới hắn cùng người thân bên cạnh hắn nữa. Ầm. Một ý cảnh mạnh mẽ đột nhiên từ trong cơ thể Dương Diệp phát ra ngoài. Kiếm ý. Kiếm ý từ trong cơ thể Dương Diệp tản ra, sau đó chấn động về bốn phía xung quanh rất nhanh. Tất cả không gian phía chân trời giống như gợn sóng nước nhộn nhạo. Không chỉ có vậy, kiếm ý của hắn đang lặng lẽ phát sinh biến hóa nào đó. Biến hóa tuyệt vời. Qua rất lâu, những kiếm ý đột nhiên trở về trong cơ thể của Dương Diệp. Dương Diệp ngây người, sau đó quay đầu lại nhìn về phía Thiên Tú. Tay ngọc của Thiên Tú vỗ nhẹ vài cái vào vai của Dương Diệp. Ta rốt cuộc đã biết vì sao hắn coi trọng ngươi như vậy. Dương Diệp không hiểu. Kiếm tu kia. Thiên Tú khẽ nói. Kiếm đạo vô tình chú ý là bỏ qua tất cả. Một lòng tu kiếm. Tim hắn chỉ thuộc về kiếm. Thế giới của hắn chỉ có kiếm. Con đường này còn xa hơn kiếm đạo hữu tình rất nhiều. Bởi vì kiếm đạo hữu tình, ngươi cần kinh nghiệm trải qua trăm sắc thái trong đời người. Cần kinh nghiệm sinh ly tử biệt. Cần kinh nghiệm về mọi thứ trên thế gian. Tình đạo bao hàm toàn diện. Ẩn chứa quy tắc của vạn vật. Lại không phải dễ đi mà kiếm đạo vô tình. Cả đời một người vô tình cũng không đáng sợ. Nếu như một người cả đời hữu tình mới là hiếm có nhất. Nói đến đây, nàng chậm rãi nằm xuống. Bản tâm, bao nhiêu người đã từng nghèo túng, cùng sinh tử giai lão. Sau này huy hoàng lại có mới nới cũ. Có bao nhiêu người trước đại đạo trường sinh cùng lợi ích mà giết cả người thân thiết nhất. Dương Diệp im lặng, trên đường đi tới. Hắn đã cảm nhận được không ít nhân tình ấm lạnh. Thiên Tú lại nói. Ngươi biết vì sao kiếm ý của ngươi đột nhiên phát sinh biến hóa không? Dương Diệp lắc đầu. Thiên Tú nhìn về phía Dương Diệp. Trong mắt có sự dịu dàng. Vừa rồi ngươi nói thật lòng mình. Vô địch. Ngươi muốn vô địch. Sở dĩ ngươi muốn vô địch là bởi vì muốn phải bảo vệ người bên cạnh. Lòng của ngươi trước sau đặt người bên cạnh ở vị thứ nhất. Chúc mừng ngươi. Kiếm đạo hữu tình của ngươi xem như đã thật sự đi vào một quỹ đạo chính. Kiếm tu thật ra là tu tâm. Tâm biến hóa thì kiếm cũng sẽ biến hóa theo. Dương Diệp trầm giọng nói. Tuyệt đối không đạt được đạo chân cảnh. Ngươi sai rồi. Thiên Tú nói. Điều này lại giống như Lãng Tử quay đầu. Lúc đó hắn tất nhiên không có khả năng lại phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Nhưng tim hắn đã thay đổi. Tim thay đổi thì con đường sau này cũng sẽ theo thay đổi. Mà kiếm của ngươi đã từng bảo vệ, phòng thủ. Ít nhiều có chút bị động. Nhưng bây giờ ngươi muốn vô địch. Ngươi không cảm giác được sao. Kiếm ý của ngươi đã vô tình có tính tấn công mãnh liệt. Nói đến đây, Thiên Tú liếc nhìn Dương Diệp. Sau đó khẽ nói. Trái tim chân chính của cường giả. Tính tấn công à. Dương Diệp lập tức phóng ra kiếm ý. Rất nhanh, kiếm ý tản ra. Không gian ở đó lại nhộn nhạo. Hắn tuyệt đối không chỉ thị những kiếm ý kia làm như thế. Đây là kiếm ý tự mình làm như thế. Người đi theo ta. Thiên Tú nói xong. Cả người đột nhiên hóa thành một tia sáng u ám phóng lên cao. Rất nhanh. Toàn thân nàng trực tiếp biến mất trong tinh không mịt mùng. Dương Diệp không do dự. Lúc này liền đi theo. Thiên Tú cùng Dương Diệp đứng ở sâu trong tinh không xa xôi. Xung quanh hai người là vô số ngôi sao. Thiên Tú nhìn thẳng vào Dương Diệp. Đạo chân, đạo phải thật, kiếm ý cũng phải thật. Vì sao kiếm ý của ngươi không thật? Bây giờ, ngươi suy nghĩ kỹ cho ta. Ta bảo đảm sẽ không có người nào làm phiền ngươi. Phải lập tức lĩnh ngộ. Thiên Tú biết rất rõ ràng khuyết điểm của Dương Diệp ở đâu. Đó chính là quá ít cảm ngộ. Dương Diệp là một đường đánh tới. Đau khổ trên cả đoạn đường này chưa tính là chuyện xấu đối với hắn. Ý thức chiến đấu cùng sự ngoan cường của hắn. Những người trẻ tuổi khác không có cách nào so sánh được. Nhưng tu hành thì tu hành. không chỉ là dựa vào đánh và giết là được. Đọc vạn quyển sách không bằng đi nghìn dặm đường. Nhưng nếu như một quyển sách cũng không đọc, đường có đi nhiều hơn nữa, cũng chỉ là một kẻ mù chữ. Đường phải đi, sách cũng phải đọc. Mà bây giờ, nàng muốn Dương Diệp làm chính là lĩnh ngộ. Bình tĩnh và cố gắng tìm hiểu đạo của mình, tìm hiểu tất cả mọi thứ trong thế gian này. Trước đây, Dương Diệp không phải giết người thì chính là đi trên con đường giết người. Hắn quá bận nên không có thời gian tìm hiểu. Mà bây giờ, Thiên Tú nàng cho làm vệ sĩ hắn, để cho hắn yên tâm tìm hiểu. Thiên Tú lại nói, ta cảm nhận được một ý cảnh mạnh mẽ ở bên trong cơ thể ngươi. Đây hẳn là ý điên đạo chân cảnh. Vì sao ngươi có thể lĩnh ngộ được ý điên, đồng thời làm cho nó đạt tới đạo chân cảnh? Cũng bởi vì ngươi hận quá thật, điên của ngươi quá thật, ma của ngươi quá thật. Điều này lại giống như một tảng băng. Bản chất của nó là gì? Bản chất của nó chính là nước. Nước mới là tướng mạo sẵn có của nó. Ngươi hiểu ý của ta không? Dương Diệp không nói gì, chậm rãi nhắm hai mắt lại. Lúc này, Tiểu Ngưu, Tiểu Bạch và Vương Nhị Nha, Kiếm Kinh đều ở bên cạnh của Dương Diệp. Thiên Tú gọi bọn họ ra. Thiên Tú nhìn lướt qua đám người Kiếm Kinh, cuối cùng ánh mắt rơi vào trên thân Vương Nhị Nha rồi nhanh chóng nhíu mày. Vương Nhị Nha liếc nhìn Thiên Tú, sau đó khẽ nói, tỷ, tỷ, nàng gặp được rất nhiều cường giả, ví dụ như những đại yêu thái cổ, nhưng chỉ có ba người làm cho nàng cảm giác rất nguy hiểm. Mà hai người trong đó theo thứ tự là Kiếm Tu trước đây cầm kiếm vào thôn và Tiểu Tỷ Tỷ trước mặt này. Thiên Tú liếc nhìn Vương Nhị Nha, sau đó khẽ gật đầu. Đừng có suốt ngày chơi loạn với Tiểu Bạch nữa. Ngươi cần phải tu luyện nhiều hơn, tranh thủ sớm kích phát huyết mạch của mình. Vương Nhị Nha rõ ràng hơi sợ Thiên Tú, vội vàng lập tức gật đầu. Được, Tiểu Bạch chớp chớp mắt, chơi loạn. Thiên Tú quay đầu lại nhìn về phía Kiếm Kinh. Nàng cũng liếc nhìn Thiên Tú nhưng không nói gì. Nàng đã trải đời nên đối mặt với Thiên Tú vẫn rất bình tĩnh. Vì nàng sao? Thiên Tú đột nhiên hỏi. Kiếm Kinh do dự một lúc, sau đó nói. Cũng không hoàn toàn. Không phải hắn cũng không tệ sao? Nghe vậy, vẻ mặt Thiên Tú ôn hòa hơn rất nhiều. Hắn là một người tốt. Theo hắn sẽ không phụ ngươi. Kiếm Kinh im lặng liếc nhìn Thiên Tú. Lúc này, Thiên Tú quay đầu nhìn về phía kiếm hồ bên thắt lưng Tiểu Bạch. Tiểu Bạch chớp chớp mắt. Sau đó đưa kiếm hồ tới trước mặt Thiên Tú. Nàng vẫn vô cùng ngoan. Ba người không thể đắc tội. Một người là Dương Diệp. Còn có Tử Nhi. Người còn lại chính là Thiên Tú. Thiên Tú đang muốn thò tay nắm lấy kiếm hồ kia. Kiếm hồ kia lại đột nhiên chấn động mạnh. Sau đó hóa thành một đường kiếm quang tránh sang một bên. Nhưng Thiên Tú chộp một cái. Kiếm hồ kia cuối cùng vẫn rơi vào trong tay nàng. Thiên Tú liếc nhìn kiếm hồ kia, sau đó nói, đối với hắn, ngươi đúng là một bảo vật không tệ, đáng tiếc lại quá mức cao ngạo, cũng chỉ là tính tình hắn tốt. Chứ nếu như gặp phải ta, ta đã sớm bóp nát ngươi. Vừa dứt lời, nàng lập tức ném một cái, trực tiếp vứt kiếm hồ sang một bên. Tính tình tốt. Vẻ mặt Kiếm Kinh cùng Vương Nhị Nha có chút kỳ lạ. Tính tình Dương Diệp có tốt sao? Tiểu Bạch liền vội vàng gật đầu, biểu thị tán thành. Tính tình của Dương Diệp vẫn rất tốt, bởi vì từ trước đến nay Dương Diệp chưa từng nổi giận với nàng. Lúc này, Thiên Tú đột nhiên rung lên và biến mất khỏi đó. Tầng thứ 7 của Hồng Mông Tháp. Trong hư vô có một cái búa mờ ảo ảnh lẳng lặng lơ lửng giữa không trung. Thiên Tú liếc nhìn bóng búa này, sau đó nói, ngươi có thể thoát khỏi sự vây khốn từ lâu. Sao còn ở đây? Thế nào? Sợ hắn liên lụy ngươi sao? Thậm chí mục tiêu của ngươi chỉ là Tiểu Bạch. Muốn ở đây trở thành một con hoàng tước, đứng phía sau rất nhiều kế hoạch à? Phía chân trời, búa khai thiên im lặng. Thiên Tú dựng lên ba ngón tay. Khi ta gập hết ngón tay xuống, nếu như ngươi không cho ta một câu trả lời hoàn mỹ, ta lại làm cho ngươi vĩnh viễn ở lại chỗ này. Ầm. Lúc này, tất cả hư vô bắt đầu chấn động. Một áp lực mạnh mẽ đột nhiên xuất hiện ở đó. Thiên Tú nheo mắt lại. Ra tay thử xem ta có dám bóp nát linh của ngươi, làm cho ngươi biến thành một món sắt vụn hay không. Trong không trung dần dần bình tĩnh lại. Mà lúc này, hai ngón tay của Thiên Tú đã gập xuống. Khi nàng gập ngón tay thứ ba, giọng nói búa khai thiên hồng hoang đột nhiên vang lên ở trong không trung. Các hạ cần gì ép buộc như vậy? Ép buộc? Thiên Tú cười lạnh. Ta biết mục đích của ngươi. Mục đích của ngươi là Tiểu Bạch. Ngươi hình như quên một điểm. Tiểu Bạch này đi theo chân hắn. Ngươi theo Tiểu Bạch và hắn chỉ muốn được lợi mà không ra sức. Thế gian này làm gì có được loại chuyện tốt như vậy chứ? Búa Khai Thiên Hồng Hoang trầm giọng nói. Một vị linh tổ đi theo bên cạnh hắn nhưng không có thực lực nắm giữ nàng. Hắn lại không muốn buông tha linh tổ này. Nếu ta lựa chọn hắn, sợ rằng kết quả sau cùng sẽ là bỏ mạng đạo tiêu. Thiên Tú đi tới trước Búa Khai Thiên Hồng Hoang, sau đó nói, muốn lợi ích lại không muốn nguy hiểm. Thế gian làm gì có loại chuyện tốt như vậy chứ? Bây giờ, ta cho ngươi hai con đường. Thứ nhất, bản thân ngươi rời đi, không được mơ ước Tiểu Bạch nữa. Thứ hai, nhận hắn làm chủ. Nhận hắn làm chủ sao? Búa Khai Thiên Hồng Hoang đột nhiên giận tới dựng lông. Hắn dựa vào cái gì? Ta... Đúng lúc này, Thiên Tú đột nhiên thò tay ra phía trước, sau đó chộp một cái. Rất nhanh ảo ảnh một bàn tay trực tiếp nắm lấy cái bóng búa phía xa. Giọng nói của Búa Khai Thiên Hồng Hoang ngừng lại. Trong mắt Thiên Tú đầy lạnh lùng. Hắn dựa vào cái gì? Vậy ta hỏi ngươi. Hắn dựa vào cái gì phải nuôi ngươi? Để cho ngươi nhận hết lợi ích của Hồng Mông Tử Khí. Ngươi nói xem, hắn dựa vào cái gì? Nói không nên lời. Ta giết chết ngươi. Búa Khai Thiên Hồng Hoang tức giận nói. Hư linh nữ, ngươi đừng khinh người quá đáng. Ngươi, ầm. Đúng lúc này, tất cả phía chân trời đột nhiên vang lên một tiếng nổ lớn. Không gian xung quanh Búa Khai Thiên Hồng Hoang đột nhiên chôn vùi. Không chỉ có vậy, nó bắt đầu chấn động mãnh liệt. Dường như đang chịu đau đớn cực lớn nào đó. Bên dưới, Thiên Tú chợt nắm chặt tay phải. Ầm. Không gian xung quanh Búa Khai Thiên Hồng Hoang đột nhiên nổ tung. Cùng lúc đó, một gợn ánh sáng u ám trực tiếp bao phủ lấy nó. Bên trong ánh sáng u ám, Búa Khai Thiên Hồng Hoang điên cuồng chấn động. Thiên Tú nhìn thẳng vào Búa Khai Thiên Hồng Hoang. Thần khí, ngươi thật sự tưởng mình giỏi lắm sao? Nếu không phải ngươi còn có chút tác dụng với hắn, ta đã sớm bóp nát linh của ngươi. Bây giờ, ta hỏi một lần cuối cùng. Ngươi có bằng lòng thuần phục hắn không? Nếu ngươi thuần phục hắn, sau này cùng phú quý với hắn, có Tiểu Bạch ở bên cạnh. Sau này ngươi muốn tăng thêm một tầng cũng không phải là chuyện gì khó. Nếu không bằng lòng hoặc có ý định khác, ta lại lập tức giết chết ngươi. Trong trời đất trở nên yên tĩnh. Có bằng lòng không? Búa Khai Thiên Hồng Hoang là thần khí, còn là loại thần khí lợi hại vô cùng. Nhưng nó chỉ là thần khí. Tuy bản thân nắm giữ lực lượng mạnh mẽ, nhưng không ai sử dụng. Lực lượng có thể phát huy ra dù sao cũng có hạn. Hơn nữa, cho dù có người sử dụng, sợ rằng cũng không làm gì được vị hư linh nữ trước mắt này. Giống như hư linh nữ nói, trong những người nàng từng gặp trong cuộc đời trước đó, nếu một đấu một, cũng chỉ có vị kiếm tu kia có thể thắng nàng. Nó là một thần khí có tính tình, nhưng vị trước mắt này càng có tính tình hơn. Không thần phục thì sẽ chết. Búa Khai Thiên Hồng Hoang tin tưởng Thiên Tú tuyệt đối có thể làm ra được loại chuyện này. Qua rất lâu sau, Thiên Tú rời khỏi đó. Trong tinh không, sau khi Thiên Tú ra ngoài, ánh mắt mấy người kia đều nhìn về phía Thiên Tú. Bây giờ Thiên Tú chính là chỗ dựa của mọi người. Chỉ có vẻ mặt Kiếm Kinh vẫn nghiêm trọng, bởi vì nàng biết rất rõ ràng Thiên Tú căn bản không thể ở đây lâu. Có vài quy tắc, cuối cùng nàng vẫn phải tuân theo. Lúc này, Thiên Tú quay đầu nhìn về phía bên phải. Mọi người cũng nhìn về phía nơi đó. Tiểu Bạch mắt chớp chớp, sau đó quay đầu nhìn về phía Thiên Tú. Vương Nhị Nha liếm mứt quả, sau đó khẽ nói, lão già, Kiếm Kinh nhìn lại nhưng không thấy gì cả. Không chỉ Kiếm Kinh, con trâu kia cũng không có thấy gì cả. Nơi đó hoàn toàn trống rỗng. Nhưng Tiểu Bạch và Vương Nhị Nha lại nhìn thấy được. Kiếm Kinh nhíu, mày, rất nhanh. Nàng khép ngón tay đặt ở hai mắt và nhẹ nhàng rạch một cái. Một đường kiếm quang đột nhiên xuất hiện ở chỗ hai mắt nàng. Nàng ngẩng đầu nhìn lên. Nơi đó có một lão già mặc áo bào màu xám đang đứng. Thiên Tú liếc nhìn Vương Nhị Nha. Gia gia ngươi bảo ngươi theo hắn à? Vương Nhị Nha khẽ gật đầu. Còn có Chỉ Tiên tỷ tỷ nữa. Đúng rồi. Ta cảm thấy Tiểu Bạch rất tốt. Ta hình như hơi nhớ nàng rồi. Nói, nàng đưa mứt quả tới trước mặt Tiểu Bạch. Tiểu Bạch chớp chớp mắt. Sau đó liếm liếm. Thấy cũng không tệ lắm. Vì vậy nàng lại liếm tiếp. Thiên Tú mỉm cười. Gia Gia ngươi là một người quyết đoán, cũng là một người rất tinh mắt. Nghe được Thiên Tú khen Gia Gia mình, Vương Nhị Nha lập tức vui mừng vô cùng. Thiên Tú khẽ gật đầu, sau đó xoay người đi về phía lão già mặc áo bào màu xám kia. Rất nhanh, nàng đã đi tới trước mặt hắn. Nếu nhìn kỹ sẽ phát hiện thấy cơ thể của lão già mặc áo bào màu xám này rất kỳ lạ. Hình như hòa làm một thể cùng không gian, nhưng lại giống như vượt ra ngoài không gian ở đây. Giống như kiếm vực của Dương Diệp vậy. Lão già ôm quyền nói với Thiên Tú. Các hạ, lão phu là người bảo vệ giới này. Các hạ tuy là giới chân, nhưng lại có lực của phá giới. Mỗi lần các hạ ra tay thì tuổi thọ của giới này sẽ hao tổn hơn 10 năm, cho nên vẫn mong các hạ rời khỏi giới này. Thiên Tú từ từ nhắm hai mắt lại. Ta tạm thời không thể đi được. Lão già mặc áo bào màu xám này nghe vậy liền nhíu mày. Lúc này, Thiên Tú lại nói. Hai tháng sau, ta sẽ tự mình rời đi. Lão già mặc áo bào màu xám lắc đầu, từ chối. Thiên Tú trợn mắt nhìn về phía lão già mặc áo bào màu xám. Vậy các ngươi lại tới giết ta đi. Lão già mặc áo bào màu xám. Thiên Tú đi lên trước hai bước và nhìn thẳng vào lão già mặc áo bào màu xám. Ta muốn ở lại chỗ này hai tháng. Có thể chứ? Lão già mặc áo bào màu xám khẽ nói. Ta biết các hạ có thực lực hơn người. Nhưng các hạ vẫn tuân theo quy củ này thì tốt hơn. Chứ không phải uy hiếp. Thiên Tú nói. Quy định khác, ta sẽ không tuân theo. Nhưng quy định này, Thiên Tú ta sẽ tuân theo. Nhưng quy định là chết, người là sống. Ta ở lại nơi này hai tháng. Không phải là vấn đề lớn chứ? Đúng rồi. Ta là hư linh tộc đã không còn nữa. Người cô đơn. Lão già mặc áo bào màu xám nghe vậy bèn nheo mắt. Bọn họ sợ nhất chính là người cô đơn này lại còn có thực lực đặc biệt khủng khiếp. Người như thế, một khi can thiệp không tốt dẫn tới đánh nhau, trong mấy trăm năm tiếp theo, sợ rằng bọn họ cũng không có nổi cuộc sống thanh nhàn. Qua rất lâu, lão già mặc áo bào màu xám khẽ thở dài, sau đó nói, một tháng, các hạ. Ngươi chỉ có thể ở đây một tháng. Trong một tháng này, chúng ta sẽ đi bế quan. Một tháng sau chúng ta mới xuất quan. Thiên Tú im lặng suy nghĩ một lát, sau đó gật đầu. Được. Lão già mặc áo bào màu xám liếc nhìn Thiên Tú, sau đó nói. Vẫn mong các hạ ít ra tay thôi. Nói xong, hắn trực tiếp biến mất. Một tháng, Thiên Tú im lặng rất lâu. Sau đó xoay người xuất hiện ở trước mặt đám người Kiếm Kinh và nhìn về phía Kiếm Kinh. Giới này, thế lực nào mạnh nhất? Còn có cường giả nào đang ẩn nấp? Kiếm Kinh do dự một lúc, sau đó lắc đầu. Cụ thể thế nào thì ta không biết, nhưng Nam Ly Mộng của Nam Ly gia hẳn sẽ biết. Chỉ là người này là một thần giữ của. Không có thứ tốt thì đừng mong nhận được bất kỳ điều gì từ trong miệng nàng. Nam Ly Mộng, Thiên Tú nói. Nam Ly tộc ở đâu? Kiếm Kinh liếc nhìn Thiên Tú, sau đó chỉ vào bên phải. Thiên Tú khẽ gật đầu. Các ngươi canh giữ ở chỗ này. Nói xong, nàng xoay người muốn rời khỏi. Mà lúc này, Tiểu Bạch đột nhiên xuất hiện ở trước mặt nàng, sau đó chỉ vào mình, trong mắt đầy vẻ chờ mong. Rõ ràng, nàng muốn đi chơi cùng Thiên Tú. Thiên Tú khẽ xoa đầu của Tiểu Bạch. Ngươi không nói ta cũng sẽ dẫn ngươi đi. Bây giờ ngươi ở chỗ này, sợ rằng bọn họ đều sẽ phải chết. Nói xong, nàng ôm Tiểu Bạch trực tiếp biến mất ở cuối chân trời. Vương Nhị Nha quay đầu lại nhìn về phía Kiếm Kinh. Kiếm Kinh tỷ tỷ, vị tỷ tỷ này thật là lợi hại. Tiểu Ngưu khẽ gật đầu, biểu thị tán thành. Kiếm Kinh liếc nhìn tia ánh sáng u ám ở phía chân trời này, sau đó khẽ gật đầu. Rất lợi hại. Có nàng ở đây, Dương Điên sẽ không có việc gì chứ? Vương Nhị Nha lại hỏi. Kiếm Kinh khẽ nói, ai biết được. Đúng lúc này, Vương Nhị Nha đột nhiên quay đầu lại. Kiếm Kinh tỉ tỉ, xung quanh có người. Kiếm Kinh nhìn lướt qua xung quanh, không quan tâm tới bọn họ làm gì. Tiểu Bạch không ở đây, bọn họ sẽ không xuất thủ. Giống như Kiếm Kinh nói, người trong bóng tối xung quanh tuyệt đối không ra tay, nhưng cũng không rời đi. Về phần Thiên Tú, ai dám qua chứ? Vẻ mặt Kiếm Kinh vẫn rất nghiêm trọng. Những người này biết Thiên Tú mạnh mẽ, nhưng bọn họ vẫn tới. Điều này có nghĩa là những người này sẽ không bỏ qua Tiểu Bạch. Thiên Tú có thể ngăn cản được những người này sao? Thiên Tú chỉ có thời gian một tháng. Nam Ly tộc. Lấy tốc độ của Thiên Tú thì không bao lâu nàng liền xuất hiện ở Nam Ly tộc. Nàng vừa xuất hiện ở Nam Ly tộc, Nam Ly Mộng liền xuất hiện ở trước mặt nàng. Nam Ly Mộng liếc nhìn Thiên Tú, sau đó cười nói. Nam Ly gia ta cũng không nhằm vào Dương Diệp hắn, cũng không đánh chủ ý vào vật nhỏ trên vai ngươi. Trên vai Thiên Tú, Tiểu Bạch chớp chớp mắt. Vật nhỏ trên vai, là đang nói nàng sao? Thiên Tú liếc nhìn Nam Ly Mộng, sau đó nói. Phá giới cảnh. Nam Ly Mộng cười nói. Đúng vậy, vì có thể ở lại một thời gian, ta đã cho mấy lão già này ít đồ tốt. Ta thật đau lòng chết đi được. Thiên Tú khẽ gật đầu. Ta muốn hỏi thăm ngươi một chuyện. Trong vĩnh hằng giới, thế lực nào mạnh nhất? Người nào mạnh nhất? Nam Ly Mộng nghe vậy, liền nheo mắt lại lên. Ngươi muốn làm gì? Thiên Tú khẽ nói. Ta muốn giết chết mấy người để tế trời. Nam Ly Mộng trầm giọng nói. Theo ta được biết, Dương Diệp không phải là người của hư linh tộc. Ngươi cần gì phải vì hắn mà cuốn vào vòng xoáy vô tận này chứ? Thứ lỗi cho ta nói thẳng, vòng xoáy này rất sâu. Cho dù là ngươi, sợ rằng cũng sẽ bị cuốn vào tới thịt nát xương tan. Thiên Tú ngẩng đầu nhìn về phía chân trời. Trước kia hắn đã từng xem ta là người thân, liều mạng bảo vệ ta. Dương Diệp hắn dùng chân tình đối xử với ta, xem ta là người thân. Thiên Tú ta nhất định sẽ lấy chân tình báo đáp, xem hắn là người thân. Ta không thể bảo vệ hắn cả đời. Nhưng trong một tháng này, ai dám động vào hắn, ta nhất định sẽ giết 10 tộc của kẻ đó. Người thân. Ở trong lòng Thiên Tú, Dương Diệp cùng Tiểu Bạch chính là người thân của nàng. Bởi vì trước kia chỉ có Dương Diệp cùng Tiểu Bạch xem nàng là người thân. Cách đó không xa, Nam Ly Mộng im lặng nhìn Thiên Tú. Thiên Tú lại nói. Trước kia ta từng tới vĩnh hằng giới này một lần, tuy nhiên, nhưng không ở lại lâu nên không quen thuộc với nơi đây. Nào, ngươi tới nói cho ta biết, một ít thế lực ẩn nấp trong giới này, còn có đám lão quái vật ở trong bóng tôi nữa. Ta muốn đi gặp bọn họ. Nam Ly Mộng im lặng suy nghĩ một lát, sau đó nói. Ngoài mặt thì không thể nghi ngờ tiên phủ cường đại nhất vĩnh hằng giới. Đương nhiên, hai thành ba tông sáu tộc ngược lại cũng không kém. Nhưng những năm gần đây những thế lực này đều đang xuống dốc bởi vì trong tộc không xuất hiện qua thiên tài đặc biệt kinh diễm gì. Về phần trong bóng tối cũng có vài thế lực. Nhưng nghiêm khắc mà nói những thế lực này đã không tính là vĩnh hằng giới nữa. Thiên Tú khẽ xoa Tiểu Bạch trong lòng. Tiếp tục, Nam Ly Mộng lại nói. Những thế lực này đều ở sông Vĩnh Hằng. Cả đời của bọn họ đều chuẩn bị để qua sông. Trong này có Trường Sinh Môn, Lũng Hoành Đạo, Tạo Hóa Tông, Vô Sinh Giáo. Bọn họ có số lượng người cũng không nhiều, nhưng không một ai là kẻ yếu cả. Bọn họ thu người cũng chỉ thu những thiên tài cao cấp nhất từ các vũ trụ, tộc trưởng của sáu tộc trước kia. Ví dụ như Thủy Nguyên Đế lại gia nhập Vô Sinh Giáo. Phần lớn những người còn lại cũng gia nhập một cái thế lực. Ngươi thì sao? Thiên Tú đột nhiên hỏi. Nam Ly Mộng mỉm cười. Đây chính là một bí mật nhỏ, nhưng ta có thể nói cho ngươi biết. Ta cũng không có gia nhập bốn thế lực này. Thiên Tú im lặng liếc nhìn Nam Ly Mộng. Nam Ly Mộng lại nói. Nước trong bốn thế lực rất sâu, cực kỳ sâu. Trong đó có một ít lão già còn vượt qua sông Vĩnh Hằng. Tuy cuối cùng chưa từng đi, nhưng bọn họ còn sống. Ở bên kia, số lần ai càng vượt qua nhiều mà không chết, người đó lại càng lợi hại. Sông Vĩnh Hằng, Thiên Tú nheo mắt lại. Đó là vách ngăn vũ trụ sao? Nam Ly Mộng khẽ gật đầu và liếc nhìn Thiên Tú, sau đó nói. Ta cảm thấy, nếu như cho ngươi một ít thời gian, ngươi chắc chắn sẽ có cơ hội rất lớn, có thể qua được. Ta tạm thời không có hứng thú gì. Thiên Tú nói. Còn có thế lực khác không? Còn có một thế lực nữa. Nam Ly Mộng trầm giọng nói. Thế lực này có truyền thừa lâu nhất, cũng thần bí nhất, đặc biệt thần bí. Thần bí đến mức có khả năng căn bản không tồn tại. Nghe vậy, Thiên Tú nhíu mày. Nam Ly Mộng nói. Thái Thượng Giáo. Thái Thượng Giáo. Nam Ly Mộng khẽ gật đầu. Ta cũng chỉ mới nghe nói về thế lực này. Nó rốt cuộc có tồn tại hay không? Ta cũng không dám xác định 100%. Tuy nhiên, đã từng có cường giả qua sông, phát hiện ra một ít tung tích của giáo này. Hơn nữa, có người nói ở rất lâu trước đây, giáo chủ của giáo này có thể qua lại sông Vĩnh Hằng cùng Vĩnh Hằng giới. Đương nhiên ta cũng không tin điều này lắm. Bên này cơ bản không có người nào có thể dễ dàng phá tan vách ngăn vĩnh hằng vũ trụ. Thiên Tú nói, loại bỏ Thái Thượng Giáo này, thế lực nào mạnh nhất trong bốn thế lực này? Tất cả đều tương đương nhau. Nam Ly Mộng nói, cường giả thì. Thiên Tú lại hỏi, Nam Ly Mộng trầm giọng nói, Mộng lão nhân, người đứng đầu thần vũ bảng hiện nay ở bên trong một rừng trúc tím ở bờ sông Vĩnh Hằng, cả đời không tranh với đời. Nếu không phải đã từng ngẫu nhiên ra tay 10 chiêu đánh bại thiên vô cường giả của tiên phủ năm đó từng danh chấn thiên hạ, sợ rằng không có ai biết tới một lão nhân như vậy. Thiên Tú khẽ gật đầu, ta hiểu rồi. Nói xong, nàng ôm Tiểu Bạch xoay người rời đi. Ngươi quả thật muốn ra mặt cho hắn sao? Nam Ly Mộng đột nhiên hỏi. Thế nào? Thiên Tú dừng bước. Nam Ly Mộng trầm giọng nói. Các hạ, thực lực của ngươi đúng là hiếm thấy trên đời. Nhưng linh tổ sẽ làm những người này điên cuồng. Ngươi căn bản không có khả năng che chở được hắn cả đời nếu như ta không đoán sai. Người bảo vệ giới chắc chắn đã đi tìm ngươi. Kể từ đó, ngươi càng không có bao nhiêu thời gian để ở lại giới này. Bây giờ ngươi che chở hắn. Người đời nể mặt ngươi ba phần mà không động vào hắn. Nhưng ngươi đi rồi thì sao? Bây giờ, bọn họ chịu áp lực càng lớn. Sau này ngươi vừa đi, bọn họ bạo phát lại càng lớn. Bây giờ ngươi đè ép những thế lực này. Sau này bọn họ sẽ trút hết oán khí ở trên người của Dương Diệp. Trên vai Thiên Tú, Tiểu Bạch đột nhiên giơ cao móng nhỏ lên. Trên gương mặt đầy vẻ giận dữ. Nam Ly Mộng liếc nhìn Tiểu Bạch. Mí mắt không nhịn được giật giật. Nhóc này thật sự là linh tổ sao? Phía xa, Thiên Tú khẽ xoa đầu của Tiểu Bạch. Sau đó khẽ nói. Ta không thể bảo vệ cả đời hắn. Nhưng có thể bảo vệ được ngày nào hay ngày đó. Nắm giữ linh tổ không phải là lỗi của hắn. Cũng không phải là lỗi là nhóc này. Mà là thế đạo tàn khốc này sai thôi. Đương nhiên, hắn cũng có sai. Hắn sai là vì thực lực quá yếu. Nếu cho hắn 10 năm, lại xem ở vĩnh hằng giới này còn ai dám đánh chủ ý vào hắn chứ. Đáng tiếc hắn không có 10 năm. Nam Ly Mộng trầm giọng nói. Các hạ, thứ lỗi cho ta nói thẳng. Nếu như hắn bằng lòng giao linh tổ ra, không những có thể giải quyết phiền phức bây giờ, có ngươi ở đó, còn có thể thu được rất nhiều lợi ích. Chỉ cần hắn bằng lòng chủ động giao ra, hắn có thể đưa ra tất cả điều kiện. Thiên Tú xoay người nhìn về phía Nam Ly Mộng. Thế lực phía sau ngươi bảo ngươi nói vậy à? Nam Ly Mộng khẽ gật đầu. Coi là vậy đi. Tuy nhiên, ta đã tuyên bố. Chúng ta không muốn có ý ép buộc. Có thể đàm phán cùng hắn thì đương nhiên là tốt nhất. Bản thân ta cũng không có hứng thú gì với nhóc này. Chỉ là ta thay người phía sau hỏi một câu mà thôi. Thiên Tú nhìn về phía Tiểu Bạch. Ngươi bằng lòng rời khỏi Dương Diệp sao? Tiểu Bạch ngây người, sau đó đầu nhỏ lắc như trống bỏi. Thế gian này có một loại bí pháp, có thể rút hết ký ức. Lúc này, Nam Ly Mộng đột nhiên nói. Thiên Tú đột nhiên ngẩng đầu. Ầm. Một ánh sáng u ám mạnh mẽ đột nhiên chấn động ra. Cách đó không xa, Nam Ly Mộng thoáng biến sắc, tay ngọc xoay tròn. Ầm. Một tia láng trắng từ trong lòng bàn tay của Nam Ly Mộng chấn động ra. Tất cả phía chân trời trực tiếp nổ tung. Nam Ly Mộng lùi về phía sau trăm trượng. Thì Kên Tú lạnh lùng liếc nhìn Nam Ly Mộng. Bỏ đi ý niệm vừa rồi. Nếu không, ta nhất định sẽ chém ngươi. Lấy ra ký ức. Đây không thể ngách khi ngờ là một chuyện đặc biệt tàn nhẫn. Bất kể là đối với con người hay đối với Linh. Ký ức không hoàn chỉnh cũng có nghĩa là cuộc sống một con người không hoàn chỉnh. Cả Linh cũng vậy. Có thể nói, nếu như Tiểu Bạch bị lấy ra ký ức, sau này nàng sẽ trở thành con rối của người khác. Cho dù nàng có ngày đạt tới linh tổ, người khác vẫn có thể khống chế nàng bởi vì không có trí nhớ đầy đủ. Cả đời Tiểu Bạch cũng chỉ có thể dừng lại ở linh tổ. Nói khó nghe một điểm chính là lấy ra ký ức lại tương đương với cắt mất hạ thể của một nam nhân. Tuy ngươi miễn cưỡng vẫn tính là một nam nhân, nhưng cả đời ngươi cũng không thể có con cháu đời sau. Lấy ra ký ức, Tiểu Bạch chớp chớp mắt và quay đầu nhìn về phía Thiên Tú. Hiển nhiên đang hỏi đó là làm gì, chơi vui sao? Thiên Tú khẽ xoa đầu của Tiểu Bạch. Ta sẽ không để cho bất kỳ kẻ nào lấy ra trí nhớ của ngươi, hư linh nữ. Lúc này, Nam Ly Mộng cách đó không xa đột nhiên nói. Vẫn là câu nói kia, Bây giờ ngươi ở đây, thế lực của nơi này đều sẽ nể mặt ngươi. Nhưng ngươi đi rồi thì sao? Nếu ngươi rời đi, Dương Diệp hẳn phải chết. Nàng tuy không có việc gì, nhưng lấy tình cảm của nàng cùng Dương Diệp, sẽ không có bất kỳ một thế lực nào không kiêng kỵ. Bởi vậy, bất kể là thế lực nào thu được nàng đều sẽ lấy ra ký ức của nàng, làm cho nàng hoàn toàn quên đi Dương Diệp, còn có tất cả mọi chuyện của Dương Diệp. Cái này, đúng lúc này, Tiểu Bạch trên vai Thiên Tú đột nhiên tức giận. Nàng hung hăng trừng mắt với Nam Ly Mộng, trong móng nhỏ là búa khai thiên hồng hoang. Nếu như không phải Thiên Tú kéo lại, nàng đã muốn đi đánh Nam Ly Mộng. Thiên Tú liếc nhìn Nam Ly Mộng, sau đó nói, trong mắt các ngươi chỉ có thấy linh tổ, chỉ thấy được cái yếu của Dương Diệp, lại không nhìn thấy tương lai của hai người bọn họ sau này. Hắn là một người bụng dạ hẹp hòi. Hôm nay, người Vĩnh Hằng Giới đối xử với hắn thế nào, ngày sau sẽ báo lại gấp trăm lần. Nói xong, Thiên Tú ôm Tiểu Bạch xoay người rời đi. Nam Ly Mộng từ nhắm hai mắt lại. Hắn không có khả năng có tương lai. Tuy nàng không muốn dính vào chuyện của Linh Tổ, nhưng chuyện của Linh Tổ lại dính dáng tới rất nhiều điều. Có thể nói, nếu như không phải hư linh nữ đột nhiên xuất hiện, Dương Diệp đã sớm không còn trên thế gian này. Qua rất lâu, Nam Ly Mộng nhìn quyển sách thật dày trong tay, sau đó nói, nên nói thì ta đều đã nói rồi. Lão nương không dính vào chuyện Linh Tổ, các ngươi cũng đừng tìm tới ta nữa. Nếu tìm ta, lão nương lại cho các ngươi biết tay. Nói xong, nàng trực tiếp xoay người lập tức biến mất. Mà quyển sách trong tay nàng lại run rẩy, dường như có thứ gì đó được truyền tống ra ngoài. Thiên Tú ôm Tiểu Bạch đi tới chỗ tinh không của đám người Dương Diệp. Nhìn thấy Thiên Tú trở về, Kiếm Kinh lập tức thở phào nhẹ nhõm. Tuy nàng đã đặt cược ở trên người của Dương Diệp, nhưng bình tĩnh mà xem xét, nếu như không có hư linh nữ, nàng thật sự sẽ mất cả vốn lẫn lãi. Thiên Tú nhìn lướt qua xung quanh, lăn, vừa dứt lời, xung quanh có rất nhiều khí tức không rõ ràng lập tức giống như thủy triều lui lại, chỉ trong giây lát liền hoàn toàn biến mất ở trong mảnh tinh không này. Ánh mắt Thiên Tú rơi vào trên thân Kiếm Kinh. Ta nhớ trên người hắn có một vật tên là cây bồ tạo hóa đề. Vì sao vật kia không ở đây? Nó đã bị người khác đoạt mất rồi. Kiếm Kinh trầm giọng nói. Nghe vậy, Thiên Tú nhíu mày lên. Nàng không nói gì, mà nhìn về phía Dương Diệp bên cạnh rồi chậm rãi đi tới trước mặt hắn. Lúc này, Dương Diệp giống như lão tăng nhập định, khí tức trên người nội liễm và không có chút dao động nào. Thiên Tú im lặng nhìn Dương Diệp, suy nghĩ không nói. Theo Thiên Tú im lặng, không khí chung quanh cũng dần dần nghiêm trọng. Tiểu Bạch cùng Vương Nhị Nha còn tốt, hai vật nhỏ đều thuộc dạng không tim không phổi. Thiên Tú cũng không lo lắng cho bọn họ. Hai tiểu tử kia có thân phận đặc biệt, không có Dương Diệp, cả hai vẫn có thể sống rất tốt. Kiếm Kinh, Hồng Mông Tháp, Tiểu Ngưu, Búa Khai Thiên, những thứ này không phải là của Dương Diệp, bọn họ đều có thể sống rất tốt. Chỉ có Dương Diệp, Tiểu Bạch lột xác sẽ đẩy Dương Diệp vào đường cùng. Qua rất lâu, Thiên Tú từ từ nhắm hai mắt lại, khẽ nói, ta nên cứu ngươi như thế nào đây? Mà ở một nơi đổ nát trong một thế giới không biết tên, một nữ tử mặc áo bào trắng ngồi chồm hổm ở trước một tấm bia đá. Ở bên cạnh nữ tử có cắm một thanh trường thương. Không biết thời gian trôi qua bao lâu, tấm bia đá đột nhiên chấn động mạnh. Ngay sau đó, một giọng nói từ trong đó truyền ra. Thế nào là vũ thần? Một ý niệm liền hiểu mười, một hiểu lại trăm thông, một thông lại ngàn biến, một biến lại vạn hóa. Ta từ Vĩnh Hằng đến, trải qua rất nhiều vũ trụ, cuối cùng mới thấy được một người không tệ. Nói đi, ngươi muốn cái gì? Nữ tử chậm rãi ngẩng đầu. Ta muốn vô địch. Muốn vô địch? Trong chớp mắt yên lặng, bên trong tấm bia đá đột nhiên truyền ra một tiếng cười lớn. Tiếng cười vang lên rất lâu, cuối cùng âm thanh thần bí nói, vô địch. Người trên thế gian này lại có ai có thể thật sự vô địch? Cho dù là hư vô mờ mịt chúa tể tất cả thiên mệnh, cũng không dám tự xưng là vô địch. Nữ tử áo bào trắng liếc nhìn tấm bia đá, sau đó nói, không làm thì làm sao biết được có làm được hay không, nếu chẳng may làm được thì sao? Tấm bia đá yên lặng. Qua rất lâu, tấm bia đá đột nhiên chấn động mạnh, trực tiếp nổ tung ra. Sắc mặt nữ tử áo bào trắng không đổi, thản nhiên nhìn. sau khi tấm bia đá vỡ nát, một lão già xuất hiện ở trước mặt nữ tử áo bào trắng. Lão già nua đến một mức độ cực kỳ đáng sợ. Nếp nhăn trên mặt hắn giống như đao khắc sâu. Da còn khô không một chút nước nào. Tóc trắng xóa, lưng gù, cả người thoạt nhìn thật giống như trong phút lát sẽ lại quy thiên rời đi. Lão già liếc nhìn nữ tử áo bào trắng, sau đó nói: ở vĩnh hằng vũ trụ có một câu nói, gọi, thiên mệnh có thể đoán, nhưng không thể chống đối. Ngươi có biết nó có ý gì không? Nữ tử áo bào trắng lắc đầu. Lão già nói: ngay từ lúc đầu chúng ta tin tưởng, mạng ta do ta chứ không phải do trời, cảm thấy người có thể thắng trời. Nhưng tới cuối cùng, chúng ta lại phát hiện ra trời chính là trời, vạn vật có mạng số của mình. Tất cả kết cục đã sớm có sự nhất định. Nói đến đây, hắn đi sang một bên và ngẩng đầu nhìn chăm chú vào cuối chân trời xa xôi. Võ đạo của ta chỉ có một chữ, nghịch, nghịch thiên mệnh, nắm càn khôn. Đây là một con đường không có đường về, vũ nghịch ta đi suốt đời. Cho tới như bây giờ đã không có cách nào đi tiếp nữa. Nếu như ngươi không sợ thì có thể làm đệ tử của ta đi trên con đường này. Nữ tử áo bào trắng ngẩng đầu nhìn về phía lão già. Ngươi mạnh mẽ sao? Mạnh mẽ. Lão già liếc nhìn nữ tử áo bào trắng, đột nhiên phá lên cười. Tiếng cười vang vọng trong trời đất. Cười một lát, lão già ngẩng đầu nhìn về phía chân trời kia. Từ khi 30 tuổi, cả đời ta đều vô địch, chưa bại một lần nào. Đến thiên mệnh cũng phải ngại ta ba phần. Vũ nghịch, vĩnh hằng giới, bên trong Hồng Mông tháp. Dương Diệp ngồi xếp bằng ở bên trong phòng tu luyện, khí tức nội liễm, ngộ. Thế nào là thật? Kiếm ý của hắn đã đạt được tổ cảnh, nhưng vẫn còn cách đạo chân nửa bước. Nửa bước này cũng là bởi vì hắn không hiểu được chân ý của kiếm ý. Cứ như vậy, thời gian trôi qua từng ngày, đảo mắt đã 3 tháng qua, mà ở bên ngoài đã là 10 ngày. Ngày này, Thiên Tú đi tới bên trong phòng tu luyện và im lặng nhìn Dương Diệp trước mắt. Thật ra, thiên phú của Dương Diệp cũng không phải đặc biệt tốt. Hắn có thể đi cho tới trình độ như hôm nay, thật sự là dựa vào cố gắng của bản thân. Về phần tuổi còn trẻ lại đạt được mức độ này, thật ra người ngoài cũng không biết. Nếu như xem thời gian Dương Diệp ở bên trong phòng tu luyện, tuổi tác của Dương Diệp sẽ không chỉ có vậy. Tuy hắn dựa vào Hồng Mông tháp tương đương với một thiết bị gian dối, nhưng cường giả các đời, có ai không thu được chút cơ duyên chứ? Thu hồi mạch suy nghĩ, Thiên Tú nhìn Dương Diệp một lát sau đó xoay người rời đi. Mà giây phút khi nàng muốn bước ra phòng tu luyện, nàng đột nhiên dừng bước, sau đó xoay người. Lúc này, Dương Diệp đột nhiên mở mắt ra. Dương Diệp thò bàn tay ra, trong phút chốc, một kiếm ý từ lòng bàn tay của hắn tản ra. Kiếm ý đạo chân cảnh. Dương Diệp có chút hưng phấn nhìn về phía Thiên Tú. A Tú, trong khoảng thời gian này, ta lợi dụng kiếm hồ trợ giúp ta nâng cao kiếm ý. Sau đó không ngừng lặp lại, tham khảo kiếm ý kia. Ngươi thấy rất hưng phấn sao? Thiên Tú đột nhiên ngắt lời Dương Diệp nói. Dương Diệp gật đầu. Thiên Tú đi tới trước mặt Dương Diệp. Cho dù kiếm ý của ngươi đạt được hư chân, ở trong mắt kẻ địch của ngươi, ngươi vẫn chỉ là con kiến hôi mà thôi. Dương Diệp. Thiên Tú xoay người. Ngươi đi với ta gặp một người vẫn nữa. Ngươi lãng phí quá nhiều thời gian rồi. Nói xong, Thiên Tú đã biến mất. Dương Diệp cười gượng và nhìn bàn tay. Bàn tay vẫn có ánh sáng đỏ như máu. Sát ý. Lần này, hắn không chỉ hiểu được thật sự VT kiếm ý, vẫn hiểu được thật sự của sát ý. Đáng tiếc, hai loại ý cảnh này đấu không lại ý điên. Nhưng muốn có ý điên lại phải rơi vào tình trạng điên. Điều này làm cho hắn rất phiền muộn. Ý điên sở dĩ mạnh mẽ, nhưng thật ra lại tương đương với kích phát tất cả tiềm năng của hắn. Biến tướng cũng tăng lên uy lực chúng ta kiếm ý vực sát ý. Dương Diệp rời khỏi Hồng Mông tháp. Trong tinh không, Thiên Tú không nói gì. Chỉ dẫn theo Dương Diệp đi về phía cuối chân trời. Bên cạnh Dương Diệp, Thiên Tú khẽ nói. Nếu ngươi muốn sử dụng cái búa này thì có thể lập tức dùng được. Tuy nhiên, nếu không phải thời điểm quan trọng thì đừng dùng. Đó là con bài chưa lật lớn nhất của ngươi trước mắt. Thứ hai là kiếm hồ kia. Uy lực của kiếm hồ kia cũng rất mạnh. Đặc biệt là ba thanh kiếm bên trong kiếm hồ kia. Cộng thêm kiếm thủ cùng kiếm tổ của ngươi chính là năm thanh kiếm. Năm kiếm được kiếm hồ chăm sóc nuôi dưỡng. uy lực cũng sẽ càng lúc càng mạnh, có thể từ từ lợi dụng. Nói đến đây, nàng dừng lại một lát, sau đó lại nói, bất kể là búa này hay kiếm hồ, ngươi đều không có thực lực khiến bọn họ hàng phục. Bọn họ theo ngươi và để ngươi sử dụng. Nguyên nhân rất lớn trong đó là vì Tiểu Bạch. Tuy nhiên ngươi cũng không cần xem nhẹ chính mình. Ngươi cũng đừng quá nuông chiều những thần vật này. Bọn chúng không nghe lời liền trực tiếp giết chết. Đừng quên đấy. Dương Diệp. Thiên Tú nói cũng không giấu mấy vị bên trong Hồng Mông Tháp kia. Bởi vậy, giờ phút này, trong Long Ép Kiếm Hồ kia cùng búa Khai Thiên Hồng Hoang đều suy sụp. Đặc biệt là kiếm hồ kia. Nó không nhịn được đi tới cọ cọ trên người Tiểu Bạch. Nó hơi sợ Thiên Tú. Nữ nhân này gây ra gió bão. Tiểu Bạch cũng phải giả dễ thương giả ngu ngốc. Thiên Tú lại nói, kiếm kinh bây giờ trợ giúp ngươi rất ít. Đó là bởi vì thực lực của ngươi yếu. Sau này nàng thay thế được kiếm hồ, trở thành giúp đỡ đắc lực của ngươi. Về phần Tiểu Ngưu cùng Nhị Nha, tuy huyết mạch Tiểu Ngưu không bằng Nhị Nha nhưng cũng không kém. Có Hồng Mông Tử Khí cùng Tiểu Bạch ở đó. Nó có khả năng vô hạn. Ngươi có thời gian thì cũng có thể giúp hắn một chút, giúp hắn nâng cao. Về phần Nhị Nha, nha đầu này không đơn giản. Ta cũng nhìn không thế nào thấu được. Ngươi cứ đối xử với nàng bình thường là được. Nếu như có một ngày nàng muốn rời đi thì cũng đừng ngăn cản, hiểu chưa? Dương Diệp gật đầu và nhìn về phía Thiên Tú đang muốn nói. Thiên Tú lại nói, kiếm vực là sát chiêu lớn nhất ngươi. Ngươi có thời gian thì có thể thử nghiên cứu nó. Có thể khai phá tới trình độ nào thì phải xem thiên phú cùng tạo hóa của bản thân ngươi. Về phần Tiểu Bạch, nói đến đây, nàng ngừng lại và quay đầu lại nhìn về phía Dương Diệp. Tình cảm giữa ngươi cùng nàng không có bất kỳ tạp chất nào, nhưng người đời không thấy vậy. Tiểu Bạch có tác dụng quá lớn, cũng dính dáng rất nhiều. Chuyện ngươi có nàng thì cả đời nhất định không có ngày yên tĩnh. Đương nhiên, nếu như ngươi có thể chống đỡ được đến nàng biến tổ thì phúc của ngươi sẽ tới. Khi đó, tất cả kẻ địch trước mặt ngươi, bọn họ đều sẽ đến cầu xin ngươi làm bạn bè của bọn họ. Dương Diệp trầm giọng nói, A Tú, muội phải rời đi sao? Thiên Tú không trả lời, tiếp tục đi về phía trước. Mặc dù là đi, nhưng hai người cũng đi rất nhanh. Một lát sau, Thiên Tú nói, ta ở Đại Thiên Vũ Trụ đánh một trận cùng tộc trưởng Bất Tử Tộc. Cuối cùng, hắn đã chạy thoát. Chạy thoát. Dương Diệp nhíu mày. Thiên Tú khẽ nói, là ta tính sai. Ta cho rằng hắn sẽ chiến đấu cùng ta đến chết. Đáng tiếc, hắn không làm vậy. Nhưng không sao, hắn trốn không thoát đâu. Nói đến đây, nàng im lặng một lát. Sau đó lại nói, ta rời đi. Người ta quan tâm là ngươi cùng Tiểu Bạch. Nhưng ta không thể bảo vệ các ngươi cả đời. Ta cũng không muốn bảo vệ ngươi cả đời. Nếu như một con sói không đi rèn luyện, nó vĩnh viễn không thể trở thành lang vương. Hơn nữa, tộc trưởng Bất Tử Tộc không chết. Thiên Tú ta không phải sẽ làm cho tộc Nhân Hư Linh Tộc đã chết năm đó phải thất vọng rồi sao? Dương Diệp trầm giọng nói. Ta hiểu. Thiên Tú nói. Đạo chân, hư chân, giới chân. Trên nữa là nửa bước giới chủ cảnh. Trên nữa là giới chủ. Cái gọi là giới chủ chính là người đứng đầu một giới. Thật ra chính là trong cơ thể tự thành một thế giới nhỏ. Hắn chính là chủ của thế giới này. Loại cường giả nà có uy hiếp rất lớn đối với ngươi. Tuy nhiên, ngươi có nhiều vật trợ giúp nên không có sức liều mạng cùng loại cường giả này. Thật sự có uy hiếp với ngươi là phá giới cảnh. Phá giới cảnh? Dương Diệp hỏi. Thiên Tú khẽ gật đầu. Cái gọi là phá giới chính là lực lượng phá giới vĩnh viễn. Giới này chính là cực hạn của một thế giới. Mỗi thế giới đều có cực hạn của mình. Vĩnh hằng giới cũng có. Nếu như ta ra tay, lực lượng của ta đủ để hủy diệt giới hạn của thế giới này. Kể từ đó, vĩnh hằng giới cũng sẽ diệt vong. Mà nơi này có người bảo vệ giới. Bọn họ sẽ không cho phép người khác phá tan thế giới này. Lại giống như lúc hư linh tộc ta ở Đại Thiên Vũ Trụ. Ta chính là người bảo vệ giới ở Đại Thiên Vũ Trụ. Ai muốn phá tan giới hạn của Đại Thiên Vũ Trụ thì phải qua được cửa ải của ta trước đã. Nói đến đây, nàng nhìn về phía Dương Diệp. Loại cường giả này không thể ra ở vĩnh hằng giới, nhưng cũng không tuyệt đối. Bọn họ chỉ cần không phá hỏng giới hạn của thế giới này. Mấy người bảo vệ này sẽ lại không có cách nào bắt bọn họ. Hơn nữa, những thế lực này ở đây rắc rối khó gỡ. cho dù quan hệ cùng những người bảo vệ giới không quá tốt, nhưng chắc chắn cũng sẽ không quá kém. Người bảo vệ giới chắc chắn sẽ không đứng ở bên phía ngươi. Bọn họ chỉ cần tạo điều kiện cho những người này là ngươi có khả năng ăn đủ. Dương Diệp im lặng nghe. Thiên Tú lại nói. Đương nhiên, những điều này không có uy hiếp quá lớn đối với ngươi. Uy hiếp lớn nhất là mấy người mạnh nhất của giới này. Những người này cũng giống như ta. Từ rất lâu có thể không nhìn bất kỳ quy tắc nào. Nếu như bọn họ ra tay với ngươi, lấy thực lực của ngươi bây giờ thì căn bản không có một chút hy vọng nào. Lần này, ta dẫn ngươi tới một chỗ để gặp loại cường giả này. Ta gặp bọn họ làm gì? Dương Diệp hỏi. Thiên Tú nói. Để bọn họ đừng ra tay với ngươi. Bọn họ sẽ đồng ý sao? Dương Diệp hỏi. Thiên Tú quay đầu lại liếc nhìn Dương Diệp, sau đó nói. Không đồng ý thì ta sẽ giết chết bọn chúng. Dương Diệp. Đúng lúc này, Thiên Tú đột nhiên ngừng lại, sau đó nói. Đến rồi. Dứt lời, nàng vung tay phải lên. Hai người trực tiếp biến mất ở trong tinh không. Hai người hạ xuống đất. Ở phía trước hai người là một mảnh rừng trúc màu tím. Mỗi cây trúc đều to giống như cây cột vậy. Cũng rất cao, phải lên tới 10 trượng cao. Có thể nói là che khuất bầu trời. Thiên Tú dẫn theo Dương Diệp đi tới trước rừng trúc kia. Sau đó nàng nói. Đây là đệ của ta. Hôm nay dẫn hắn đến đây là muốn nhận được một lời hứa của các hạ. Bên trong rừng trúc tím không có động tĩnh gì. Thiên Tú nheo mắt lại. Hư linh tộc. Hư linh nữ muốn lĩnh giáo với các hạ để phần thắng thua. Cũng quyết sinh tử. Quyết sinh tử. Dương Diệp kinh ngạc nhìn Thiên Tú. Thiên Tú tới đây. Thật sự tính làm vậy sao? Đúng lúc này, trong rừng trúc tím cách đó không xa đột nhiên chấn động, rất nhanh lại tách ra. Cùng lúc đó, một mảnh lá trúc từ trong đó bay ra. Lá trúc màu tím. Mảnh lá trúc này chậm rãi bay tới, nhẹ như lông hồng, không bất kỳ lực lượng dao động nào. Chậm, nhẹ. Đây là cảm giác của Dương Diệp. Nhưng trực giác lại nói cho hắn biết, nếu hắn đón lấy lá trúc này sẽ lập tức thân chết đạo tiêu. Bên cạnh Dương Diệp, Thiên Tú nheo mắt lại, tay phải của nàng đưa ra ngoài. Sau đó hai ngón tay kẹp lấy lá cây. Lá cây khẽ run lên, nhưng chẳng bao lâu đã bình tĩnh lại. Cứ rằng co như vậy rất lâu, Thiên Tú đột nhiên bấm tay bắn ra. Chiếc lá cây này hóa thành một tia sáng màu tím bay vào trong rừng trúc tím cày. Bên trong, lặng lẽ không một tiếng động, không có bất cứ động tĩnh gì. Qua rất lâu, một giọng già nua từ trong đó truyền ra. Mời. Vừa dứt lời, rừng trúc tím đột nhiên tách ra hai bên. Một cái lối nhỏ đã xuất hiện ở trước mặt Dương Diệp cùng Thiên Tú. Thiên Tú dẫn theo Dương Diệp đi sâu vào trong rừng trúc. Này, trên đường đi, Thiên Tú khẽ nói. Người biết lực lượng xê giờ chiếc lá cây này không? Dương Diệp lắc đầu. Thiên Tú nói. Lực lượng chiếc lá cây này. Cho dù ngươi sử dụng búa khai thiên hồng hoang, đồng thời lấy ra sức lực của toàn thân cũng không đỡ nổi. Dương Diệp. Thiên Tú khẽ nói. Cái này gọi là phá giới chính là dốc hết sức phá một giới. Vị trước mắt này có thể dung nhập lực lượng phá một giới dung nhập vào trong một mảnh lá trúc, nhưng lá trúc hoàn toàn không bị tổn hại. Điều này chứng minh hắn đã đạt đến phá giới cảnh đỉnh phong, thậm chí càng cao hơn. Dương Diệp im lặng nhìn Thiên Tú. Cường giả ở sâu trong rừng trúc, có thể dung nhập lực một giới vào trong một chiếc lá. Phần thực lực này mạnh mẽ thế nào? Tất nhiên không cần nhiều lời. Nhưng Thiên Tú có thể giảm xuống phần lượng này một cách hoàn mỹ. Bởi vậy, có thể thấy được thực lực của Thiên Tú cũng mạnh mẽ đến một tồn tại đặc biệt khủng khiếp. Dương Diệp hắn, từ Đại Thiên Vũ Trụ đi tới nơi này. Thực lực có biến hóa nghiêng trời lệch đất. Nhưng bất kể là Tiêu Dao Tử hay Thiên Tú, thực lực của những người này cũng đang được tăng cường. Không chỉ có một mình Dương Diệp hắn trở nên mạnh mẽ, Thiên Tú nhanh chóng dừng lại. Ở cách đó không xa có một căn nhà trúc màu tím. Trước nhà trúc có một dòng suối nhỏ. Một lão già ngồi bên cạnh dòng suối nhỏ, hai chân thò vào trong suối nước, mặc cho dòng nước nhẹ nhàng chảy qua. Lão già mặc một bộ áo choàng màu xám, rất dài, sắp rơi vào trong nước. Ở bên tay phải của lão già để một khay trà. Trên khay trà là hai cái chén màu trắng cùng với một ấm trà. Lão già nhẹ nhàng vung tay phải lên. Một chén ngọc màu trắng rơi vào trước mặt Thiên Tú. Lúc này, Tiểu Bạch đột nhiên chui ra. Tiểu Bạch nhìn chén ngọc màu trắng kia. mũi khẽ hít hít sau đó nhìn Thiên Tú. Thiên Tú liếc nhìn chén trà này, sau đó khẽ nói. Bồ đề ngưng băng lộ. Đây là tồn tại thuộc về cấp bậc giả thần vật. Nếu như người bình thường ăn vật ấy vào, thân thể sẽ phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Thật sự là tắm tinh phạt tủy. Nói đến đây, nàng nhìn về phía Dương Diệp. Ngươi không cần suy nghĩ, cơ thể ngươi, cho dù là thần vật cũng không nhất định có hiệu quả đâu. Dương Diệp có chút xấu hổ. Cơ thể hắn thường được hồng mông tử khí chăm sóc nuôi dưỡng. Thần vật bình thường thật sự kém hơn hồng mông tử khí rất nhiều. Thiên Tú không uống, mà đặt chén ngóc ngọc tới trước mặt Tiểu Bạch. Tiểu Bạch cũng không khách sáo, trực tiếp uống một hơi cạn sạch. Sau khi uống xong, nàng liếm miệng một cái lại cảm thấy chưa thỏa mãn. Rất nhanh, nàng quay đầu lại nhìn về phía lão già kia. Nói chính xác là nhìn về phía ấm ngọc màu trắng này. Tiểu Bạch quay đầu nhìn về phía Dương Diệp, sau đó móng nhỏ chỉ vào ấm ngọc màu trắng. Ý của nàng đã rất rõ ràng, bảo Dương Diệp chém giết. Trên gương mặt Dương Diệp đầy vạch đen, hắn trừng mắt với Tiểu Bạch. Tự ngươi làm đi. Tiểu Bạch quay đầu liếc nhìn lão già kia và có chút do dự. Bản năng trực giác khiến cho nàng cảm thấy lão già này không phải là một người hiền lành. Mà lúc này, lão già kia đột nhiên nhẹ nhàng vung tay phải lên. Ấm ngọc màu trắng này rơi vào trước mặt Tiểu Bạch. Cho ngươi. Mắt Tiểu Bạch lập tức sáng lên, nàng căn bản không hiểu cái gì gọi khách sáo. Lập tức ôm ấm ngọc và bắt đầu uống. Thiên Tú đi tới trước dòng suối nhỏ nói. Thời gian không còn nhiều sao? Lão già khẽ gật đầu. Mỗi lần vượt qua sông đều sẽ mất mấy ngàn năm tuổi thọ. Ta đã không còn nhiều thời gian để mà mất nữa. Ngươi thấy rất khó đi sao? Thiên Tú hỏi. Lão già khẽ nói. Rất khó. Thiên Tú nói. Chuyện gì cũng có nguyên nhân cả. Lão già mỉm cười. Ngươi thì sao? Lúc nào ngươi sẽ đi? Thiên Tú khẽ lắc đầu. Tạm thời ta không đi. Ta còn có rất nhiều chuyện phải làm. Lão già im lặng. Thiên Tú đột nhiên hỏi. Ngươi thấy người đệ này của ta thế nào? Lão già im lặng rất lâu. Sau đó nói. Đúng là nhân kiệt. Thiên Tú từ từ nhắm hai mắt lại. Ta muốn nhận một nhân tình của các hạ. Không biết được không? Lão già im lặng. Thiên Tú khẽ nói. Các hạ vẫn còn tuổi thọ trăm năm, mười năm. Trong vòng 10 năm, các hạ không ra tay với hắn. 10 năm sau, các hạ có thể tùy ý. Thế nào? Lão già nói. Nói thật, cho dù là lão hủ cũng không thể không động tâm trước một vị linh tổ. Tuy nhiên, nói đến đây, lão già chậm rãi đứng lên và xoay người nhìn về phía Dương Diệp. Ta bằng lòng cho ngươi nhân tình này. Chỉ là lão hủ hy vọng sau này sẽ do vị tiểu hữu này tới trả lại nhân tình này. Trả lại thế nào? Dương Diệp theo bản năng hỏi. Lão già mỉm cười và không nói nữa. Hắn xoay người đi về phía nhà Trúc. Chúng ta đi thôi. Lúc này, Thiên Tú đột nhiên nói rồi xoay người đi về phía bên ngoài. Dương Diệp vội vàng đi theo. A Tú, Thiên Tú khẽ nói. Nhớ kỹ, sau này nếu như ngươi có thể sống sót, vật nhỏ cũng đã thăng cấp. Nếu như người này tìm được ngươi, nếu là chuyện trong khả năng, lờ có thể giúp được thì cứ giúp. Nói đến đây, nàng dừng lại một lát mới nói tiếp. 10 năm, mặc dù nói là 10 năm, nhưng ngươi phải nhớ kỹ. Nếu như ngươi không chống đỡ được mấy thế lực này, khi đó hắn vẫn rất có thể sẽ ra tay. Dương Diệp đang muốn nói. Thiên Tú lại nói. Trong lòng ngươi có lẽ có nghi ngờ. Vì sao ta không giúp ngươi giải quyết mấy thế lực cường đại ẩn nấp trong bóng tối kia? Bây giờ ta ở đây, bọn họ không dám tới nhằm vào ngươi. Nhưng nếu như ta chủ động ra tay, bọn họ nhất định sẽ cùng nhau liên thủ, cộng thêm mấy người bảo vệ giới này. Có thể nói là khi đó cả hai bên đều chịu thiệt hại nặng nề. Kết quả chính là bọn họ chết, nhưng ngươi cũng phải chết. Ta cũng có thể mang Tiểu Bạch đi, thu hút sự chú ý của bọn họ đến trên người ta. Nhưng khi đó, bọn họ nhất định sẽ lợi dụng ngươi tới uy hiếp ta, bắt ta dẫn Tiểu Bạch trở về. Nói đến đây, nàng dừng bước và quay đầu lại nhìn về phía Dương Diệp. Ta cũng có thể dẫn theo ngươi đi nếu như Tiểu Bạch không bị lộ. Dẫn ngươi đi ngược lại cũng không sao. Nhưng bây giờ, nếu như ta dẫn theo các ngươi cùng đi, bọn họ vẫn sẽ liên thủ tới ngăn cản. Không chỉ có vậy, những người tới từ Đại Thiên Vũ Trụ, bao gồm những bằng hữu kia của ngươi đều sẽ chết. Những người này sẽ lợi dụng bọn họ tới ép ngươi đi ra. một đấu một. Nếu không có kiếm tu kia thì người trong giới này không ai đánh thắng được ta, cho dù là lão già vừa rồi. Ta vẫn có năng lực giết chết hắn. Tuy nhiên phải trả cái giá lớn một chút. Mà nếu như cường giả ở đây cùng nhau liên thủ, cộng thêm mấy người bảo vệ giới này, cho dù là ta, sợ rằng tự bảo vệ mình cũng khó. Dương Diệp im lặng. Thiên Tú lại nói, bây giờ ta cùng bọn họ đã đạt được một cân bằng. Ta ở đây, bọn họ không dám ra tay là bởi vì bọn họ không muốn cả hai bên đều chịu thiệt hại nặng nề. Ta muốn ngươi sống sót, cũng không thể lựa chọn cùng liều mạng với bọn họ. Nói cho cùng, ta dẫn ngươi tới gặp mấy cường giả này cũng chính là loại cường giả phá giới cảnh. Nhưng cường giả phía dưới lại cần phải bản thân ngươi giải quyết. Dương Diệp trầm giọng nói, ta biết, con đường của ta phải do bản thân ta đi. Thiên Tú khẽ gật đầu, còn có ít thời gian nữa. Ta dẫn ngươi đi tới một nơi cuối cùng. Nói xong, Thiên Tú dẫn theo Dương Diệp trực tiếp biến mất. Vùng đất kiếm khư. Thiên Tú dẫn theo Dương Diệp đi tới vùng đất kiếm khư. Nhìn Thiên Tú trước mắt, trong mắt kiếm u đầy vẻ nghiêm trọng. Thiên Tú liếc nhìn kiếm u, sau đó nói, ta muốn gặp thanh kiếm kia một lần. Kiếm u im lặng. Thiên Tú quay đầu lại nhìn về phía sâu bên trong vùng đất kiếm khư này. Giờ phút này, ánh mắt của nàng trực tiếp xuyên qua tất cả vùng đất kiếm khư. Cuối cùng nàng nhìn thấy thứ mình muốn nhìn thấy ở sâu bên trong. Dần dần, vẻ mặt Thiên Tú trở nên nghiêm trọng. Qua rất lâu, Thiên Tú thu hồi ánh mắt và từ từ nhắm hai mắt lại. Thế gian tự nhiên có loại kiếm này. Kiếm U nhìn về phía Thiên Tú, không nói gì. Thiên Tú nhìn về phía Dương Diệp. Không cần có ý đồ với thanh kiếm kia. Ngươi ở đây cố gắng tu luyện. Ta đi ra ngoài một chuyến. Có lẽ ta sẽ trở về, có lẽ sẽ không trở về. Nếu như ta không trở về thì nhớ kỹ phải sống sót bất chấp tất cả mọi giá. Nói xong, Thiên Tú xoay người rời đi mà không có chút do dự nào. A Tú. Lúc này, Dương Diệp đột nhiên xuất hiện ở trước mặt Thiên Tú. Thiên Tú im lặng nhìn hắn. Dương Diệp nhẹ nhàng khẽ xoa đầu Thiên Tú. Ta sẽ cố gắng sống. Ngươi cũng phải cố gắng sống. Được không? Thiên Tú nhìn Dương Diệp rất lâu, sau đó nói, cả đời này muốn sống cũng không khó khăn lắm, nhưng muốn sống có tôn nghiêm, có khí phách, sống tự tại, sống tiêu sái, sống tùy tâm thì rất khó. Tính cách của ngươi thà chết không khom lưng, dẫu có chết cũng không khiếp sợ. Tính cách như vậy lại càng khó sống sót. Bất kể thế nào, giống như lời ngươi nói, ngươi và Tiểu Bạch phải sống cho thật tốt đấy. Nói xong, cơ thể Thiên Tú dần dần trở nên mờ ảo. Đi. Thiên Tú lại một lần nữa ra đi. Tại chỗ, Dương Diệp nhìn về phía chân trời và có chút mờ mịt. Hắn còn có thể gặp lại Thiên Tú sao? Trực giác nói cho hắn biết. Lần chia tay này có khả năng thật sự là vĩnh biệt. Qua rất lâu, Dương Diệp thu hồi ánh mắt và nhìn về phía kiếm U. Nửa tháng sau ta sẽ rời đi. Kiếm U im lặng. Dương Diệp đi tới dưới một cái cây cách đó không xa, sau đó ngồi xếp bằng xuống. Rất nhanh, hắn bước vào bên trong Hồng Mông Tháp. Bên trong phòng tu luyện, hai tay Dương Diệp chậm rãi nắm chặt lại. Trong phút chốc, một ý cảnh khủng khiếp đột nhiên từ trong cơ thể hắn phát ra ngoài. Ý điên. Dương Diệp chủ động phóng ra ý điên. Theo ý điên xuất hiện, cả người Dương Diệp lập tức trở nên không bình thường. Nhưng chẳng bao lâu, sát ý cùng kiếm đột nhiên xuất hiện. Ầm. Hai luồng ý cảnh trực tiếp nhào về phía ý điên. Cân bằng. Hắn muốn khống chế ý điên một cách hoàn mỹ. Điều này là rất nguy hiểm, bởi vì một khi làm không tốt, có khả năng chơi chết chính mình cũng nên. Nhưng hắn phải liều mạng một lần. Liều một lần. Sâu bên trong phía chân trời dinh không xa xôi, Thiên Tú chậm rãi rời đi. Đột nhiên, sáu khí tức cực kỳ cường đại đột nhiên xuất hiện ở đó. Sáu khí tức cường đại này trực tiếp vây quanh Thiên Tú ở sáu vị trí khác nhau. Thiên Tú từ từ nhắm hai mắt lại. Sáu vị phá giới. Xem ra các ngươi vẫn muốn thử xem. Nhưng như vậy cũng tốt. Các ngươi không tới tìm ta, ta cũng sẽ tới tìm các ngươi. Cho dù không giết chết được các ngươi, cũng phải làm cho các ngươi tàn phế. Nếu không, hắn còn nhỏ tuổi như vậy, sao đấu được với đám lão bất tử các ngươi? Dứt lời, ầm, ở trong tay Thiên Tú xuất hiện một vật, Hoàng Tuyền Thiên Mệnh. Trong tinh không mênh mông, Trong tay, một nữ tử nhỏ nhắn xinh xắn cầm một cái gai dài tản ra ánh sáng u ám, vung vẫy trong trời cao. Một mình nàng chiến đấu với 6 vị cường giả phá giới. Một trận chiến này có rất nhiều cường giả đang âm thầm quan sát. Phá đêm. Lúc này, một giọng nói trầm thấp đột nhiên vang lên ở trong tinh không này. Ngay sau đó, một điểm ánh sáng trắng thoáng hiện ở sâu trong tinh không vô tận. Ánh sáng trắng qua, đêm cũng tiêu tan. Ánh sáng màu trắng ẩn chứa lực lượng cường đại, phá hủy từng tinh cầu, không gian đi qua nơi nào liền trực tiếp biến nơi đó thành hư vô. Hủy diệt tất cả vật chất, lực phá giới. Điểm ánh sáng trắng nhằm vào nữ tử nhỏ nhắn xinh xắn đang đứng trong tinh không. Nữ tử nhỏ nhắn xinh xắn này chính là Thiên Tú. Thiên Tú nhìn về điểm ánh sáng trắng này nhưng sắc mặt không hề thay đổi. Nàng cầm Hoàng Tuyền Thiên Mệnh trong tay rất bình tĩnh. Ánh sáng trắng càng lúc càng gần. Đột nhiên, Hoàng Tuyền Thiên Mệnh trong tay Thiên Cú biến mất trong phút chốc. Hoàng Tuyền Thiên Mệnh trực tiếp mang theo một đường ánh sáng u ám rất dài ép ánh sáng trắng kia. Ầm, ánh sáng trắng nổ tung. Nhưng lực lượng trong ca đó vẫn chưa tiêu tan. Một lực lượng vô hình trực tiếp vượt qua Hoàng Tuyền Thiên Mệnh và đi tới trước mặt Thiên Tú. Sắc mặt Thiên Tú vẫn thản nhiên, giơ tay lên đánh ra một chưởng. Ầm. Lực lượng kia trực tiếp hóa thành hư vô. Mà vào lúc này, một thanh trường thương màu bạc đột nhiên từ sâu trong tinh không này bắn nhanh đến. Xuy xuy xuy. Trường thương lao qua khiến vũ trụ lập tức vang lên một tiếng xé rách. Lực lượng mạnh mẽ làm cho một phần thế giới trực tiếp trở nên mờ ảo. Trong một thương này có lực lượng quá mạnh mẽ khiến mảnh tinh không này căn bản không chịu nổi. Vì vậy, không gian mờ ảo dần dần bị nghiền nát chôn vùi. Bầu trời sao biến thành một mảnh tối tăm. Nhưng thương chưa biến mất. Không chỉ có vậy, ở phía sau Thiên Tú còn có một dây xích màu đen giống như một con rắn độc đang lao về phía nàng. Không chỉ có vậy, sợi dây xích càng lúc càng nhiều. Đến cuối cùng, xung quanh Thiên Tú đầy những sợi dây xích này. Cùng lúc đó, mấy áp lực mạnh mẽ đột nhiên giống như thủy triều ép về phía Thiên Tú. Thiên Tú nheo mắt lại, nhưng không để ý tới dây xích này và khẽ vung tay ngọc. Trong tay Hoàng Tuyền Thiên Mệnh đột nhiên hóa thành một tia sáng u ám bắn ra nhanh như điện chớp. Hoàng Tuyền Thiên Mệnh trực tiếp đâm vào trên thanh trường thương này. Ầm. Trong thiên địa đột nhiên vang lên một tiếng nổ lớn. Thanh trường thương này trực tiếp bị đánh bay, mà Hoàng Tuyền Thiên Mệnh lại trở lại trước mặt Thiên Tú, lơ lửng giữa không trung. Nhưng vào lúc này, các dây xích xung quanh lại hình thành một lồng giam dây xích cực lớn, bao phủ lấy chỗ không gian của Thiên Tú. Không chỉ có vậy, rất nhiều khí tức cường đại không ngừng tràn về phía lồng giam này. Được những khí tức này gia tăng, lồng giam này càng thêm kiên cố. Bên trong lồng giam, một tia sáng u ám đột nhiên phóng lên cao, trực tiếp đánh vào trên lồng giam này. Tất cả sợi dây xích lồng giam chấn động mạnh nhưng không bị phá tan. Không chỉ vậy còn càng lúc càng nhỏ. Ở ngoài lồng giam là 6 vị cường giả phá giới cảnh. 6 vị cường giả phá giới cảnh lại tương đương với lực lượng của 6 giới. Dây xích này còn là một món thần khí tên là khóa muôn đời. Thần khí này mạnh tới mức có thể khóa lại một phương vũ trụ cùng một giới. Một món thần khí thêm 6 vị cường giả phá giới cảnh. Thiên Tú làm thế nào ngăn cản được? Sợi dây xích lồng giam càng lúc càng nhỏ. Mà ở trong lồng giam này có rất nhiều ánh sáng u ám, không ngừng chấn động ra. Trong vũ trụ không ngừng truyền đến những tiếng nổ lớn. Cứ rằng co như vậy rất lâu, cuối cùng trong vũ trụ truyền đến một tiếng nổ lớn rung trời. Theo tiếng nổ lớn kinh thiên này vang lên, rất nhiều sợi dây xích vỡ ra và rơi từ trên không trung xuống xuống. Nhưng thay vào đó là từng tiếng nổ lớn chấn động cả trời đất. Mà vào lúc này, lại có ba khí tức cường đại đột nhiên từ sâu bên trong tinh không xa xôi kéo tới. Ba khí tức mạnh mẽ này trực tiếp làm cho một hố đen không gian ở đó bắt đầu thiêu đốt. Thiêu đốt. Hố đen không gian là vật chất ám đã có dấu hiệu sắp bị hủy diệt. Bây giờ, theo ba khí tức khủng khiếp này xuất hiện, vật chất ám này lại hủy diệt. 9 vị cường giả phá giới cảnh. Trong không trung xa xôi, Thiên Tú lạnh lùng nói. Các ngươi vẫn lựa chọn ra tay, cũng tốt. Vậy thì cùng đi. Theo Thiên Tú vừa dứt lời. Ở trong một mảnh không trung này đột nhiên xuất hiện từng ánh sáng u ám. Trong ánh sáng u ám là từng dòng nước. A, phá hủy bản nguyên của bản thân, ngươi điên rồi sao? Lúc này, một tiếng kêu kinh hãi đột nhiên ở vang lên trong vũ trụ. Ngay sau đó, từng tiếng nổ lớn rung trời không ngừng phát ra. Cứ như vậy gần một giờ, trong vũ trụ mới dần dần bình tĩnh trở lại. Ba bộ thi thể bay lơ lửng trong vũ trụ. Ngoài ra còn có một đám ánh sáng u ám. Qua vài hơi thở, ánh sáng u ám dần dần tản ra. Ngay sau đó, những mảnh vỡ từ trong đó rời ra. Hoàng Tuyền Thiên Mệnh. Những mảnh vỡ này chính là Hoàng Tuyền Thiên Mệnh. Ở bên kia, một nữ tử từ từ nhắm hai mắt lại. Nữ tử này chính là Nam Ly Mộng. Qua rất lâu, Nam Ly Mộng mở mắt. Sau đó mở quyển sách dày trong tay ra. Tay phải của nàng viết: Hư Linh Nữ từ Đại Thiên Vũ Trụ đến. Lấy thân thể giới chân chiến đấu với 9 phá giới cảnh. Giết chết 3 vị. Đánh cho 6 người tàn phế. Hủy đi thần khí. Từ xưa tới nay, trong nữ tử không có một người nào có thể có chiến tích bằng nàng. Đáng tiếc, đáng tiếc. Nam Ly Mộng lắc đầu thở dài. Sau đó xoay người rời đi. Trong tinh không, những mảnh vỡ Hoàng Tuyền Thiên Mệnh chậm rãi rơi xuống. Dần dần đi tới vùng đất kiếm khu. Vùng đất kiếm khư. Dương Diệp dường như cảm nhận được gì. Lập tức rời khỏi Hồng Mông Tháp. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía không trung. Rất nhanh, những mảnh vỡ rơi xuống trước mặt hắn. Khi thấy những mảnh vỡ này, Dương Diệp lập tức sững sờ. Qua rất lâu, Dương Diệp đột nhiên hóa thành một đường kiếm quang phóng lên cao. Theo vết tích của mảnh vỡ Hoàng Tuyền Thiên Mệnh rơi xuống và đi tới mảnh trong tinh không vô tận này. Ở đây, không gian bị chôn vùi. Ánh sao cũng không thể chiếu vào. Chỉ còn sự tĩnh mịch. Thật sự tĩnh mịch. Ở đó còn có rất nhiều mảnh vỡ dây xích. Nhìn tất cả mọi thứ trước mắt, Dương Diệp lập tức ngây dại. Giờ phút này, không cần phải nói, hắn đã biết chuyện gì xảy ra. Qua rất lâu, Dương Diệp nhìn lờ về phía những mảnh vỡ trong tay. Khẽ thì thào giống như mất hồn. A Tú. Dương Diệp mờ mịt nhìn lướt qua xung quanh. Dần dần, hai hàng nước mắt trà ốc ra. Lúc này, Kiếm Kinh đang ở bên cạnh hắn. Dương Diệp quay đầu lại nhìn về phía Kiếm Kinh. Ngươi biết không, ban đầu, ta chỉ là một tên côn ca đồ ở An Nam, thành của Đại Lục Huyền Giả. Nhưng khi đó ta rất hạnh phúc, ta có một muội muội, còn có một mẫu thân. Cả nhà chúng ta đều rất hạnh phúc. Khi đó, mục tiêu của ta rất đơn giản, chính là người một nhà có thể sống bình yên. Nhưng đáng tiếc, cuối cùng ta lại phát hiện ra, đây là một chuyện xa xỉ tới mức nào. Nói đến đây, hắn ngẩng đầu nhìn về phía không trung. Mẫu thân của ta chết, còn chết ở trong lòng ta. Mạc lão giống như người cha của ta cũng đã chết. Ta nhìn hắn chết mà không thể làm được gì. Khi đi tới Đại Thiên Vũ Trụ, thực lực của ta đã mạnh hơn, làm quen được một đám huynh đệ không tệ. Những huynh đệ này cũng chết vì ta. Còn có nữ tử mù, tam tỷ của ta cũng chết vì ta. Còn có phụ thân ta, một nam nhân bỏ ra cả đời chỉ vì ta cũng đã chết. Bây giờ, Thiên Tú cũng mất. Kiếm Kinh đi tới trước mặt Dương Diệp và nhìn thẳng vào hắn. Ngươi phải nhớ kỹ, từ xưa đến nay, cường giả đều đạp lên trên rất nhiều thi thể mới có thể thành tựu. Những thi thể này không phải là của người khác, mà là người một nhà. Tu hành, tu hành, tu chính là gì? Tu chính là trường sinh, tu chính là vô địch. Tu chính là tiêu diêu tự tại. Chỉ có vô địch, ngươi mới có thể chân chính làm chủ số mạng của mình, mới có thể làm chủ số mạng của người khác. Nói đến đây, nàng quay đầu nhìn về phía sâu trong tinh không. Thế đạo này, hoặc ngươi làm chủ số phận của người khác, hoặc là người khác làm chủ số phận của ngươi. Lúc này, nàng nghĩ đến một trận đại chiến trước đó. Khi đó, bản thể của nàng ngã xuống. Mấy vạn năm tu hành, một khi đã hết thì chỉ còn là khoảng không. Không trung, Dương Diệp ngồi xuống. Hắn cứ ngồi như vậy, nhìn mảnh vỡ Hoàng Tuyền Thiên Mệnh trong tay. Trăm loại người thì có trăm loại số mạng. Vậy số mạng của mình lại là cái gì? Mà số mạng của mẫu thân, Mạc lão, đám huynh đệ kia, còn có phụ thân, tam tỷ, Thiên Tú. Số mạng của bọn họ nên như vậy sao? Suy nghĩ một chút, Dương Diệp càng thêm mờ mịt. Đúng lúc này, ở xung quanh đột nhiên xuất hiện vài khí tức không rõ ràng. Những khí tức chậm rãi tới gần Dương Diệp. Hư Linh Nữ không còn. Những thế lực trong bóng tối tất nhiên sẽ không buông tha cho Dương Diệp. Trên người của Dương Diệp có 3 món thần khí và 1 vị linh tổ. Có cái gì mà những thế lực bọn họ không mơ ước? Kiếm Kinh im lặng, nhìn lướt qua xung quanh. Nàng nhìn về phía Dương Diệp. thấy hắn vẫn ngồi ở đó liền khẽ thở dài, sau đó nói, chúng ta đi thôi. Dương Diệp nhìn về phía Kiếm Kinh, ngươi đi đi. Kiếm Kinh nhíu mày, ngươi nói vậy là có ý gì? Dương Diệp khẽ nói, rời đi là chuyện tốt đối với ngươi. Ta cũng không muốn liên lụy bất kỳ kẻ nào nữa. Ngươi dẫn theo Nhị Nha cùng Tiểu Ngưu rời đi. Kiếm Kinh đi tới trước mặt Dương Diệp. Ngươi nghĩ rằng chúng ta có thể đi sao? Dương Diệp đang muốn nói. Kiếm Kinh lại nói, ngươi có biết cái gì gọi là chém tận giết tuyệt không? Chúng ta rời đi, bọn họ sẽ chém tận giết tuyệt. Tất cả những kẻ có liên quan đến Linh Tổ, ngoại trừ Tiểu Bạch ra thì đều phải chết. Tất cả đều phải chết. Nàng nói không sai. Lúc này, một giọng già nua êm truyền đến. Nhưng nếu như các ngươi thức thời, có thể chết thoải mái hơn. Dương Diệp đột nhiên đứng lại trong phút chốc. Một cái búa xuất hiện ở trong tay hắn. Thoáng cái, Dương Diệp trực tiếp biến mất. Không gian ngoài mấy ngàn trượng đột nhiên nổ tung ra. Không chỉ có vậy, từng vết nứt to tới mấy trăm trượng điên cuồng lan tràn về bốn phía xung quanh. Kiếm Kinh nhìn chằm chằm vào nơi đó. Dương Diệp cầm theo búa chậm rãi đi về phía nàng, mà ở trong tay phải của hắn cầm theo một cái đầu đầm đìa máu. Dương Diệp đi tới trước mặt Kiếm Kinh, ở trước ngực hắn có một dấu tay rất sâu. Dương Diệp nhìn thẳng vào Kiếm Kinh. Ta muốn tất cả đám người bọn họ phải trả cái giá thật đắt. Ta muốn cho máu tươi nhuộm đỏ bầu trời của Vĩnh Hằng Giới.